Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một ngày nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Nếu như có ý kiến gì đóng góp cho kênh, cũng như là nếu có bộ truyện nào hay và tâm đắc nào muốn Ngọc Hạnh đọc, thì các bạn có thể để lại comment ở phần bình luận nhé. Mình sẽ tiếp nhận tất cả các ý kiến của các bạn và xem xét truyện nào hợp với giọng mình thì sẽ đọc cho các bạn nghe. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh xin tiếp tục gửi đến các bạn phần 5 chương 26 của bộ truyện Ông Anh Bất Đắc Dĩ. Nào, chúng ta hãy nghe truyện và đừng thoát khỏi kênh các bạn nhé. Mọi người cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Ngọc Hạnh đấy. Chương 26: Lý trí và tình cảm. Có lẽ tình thân là cơ sở để duy trì hôn nhân, nhưng chưa bao giờ là tiền đề của hôn nhân. Cuối tuần, Trịnh Hải đưa Dương Úy Kỳ về nhà, anh tự mình lái xe. Hành trình mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Hải rất ít nói chuyện, vẻ mặt chuyên tâm. Thật ra anh xưa nay thường làm hai việc một lúc, trông anh càng chuyên tâm chăm chú lại càng có khả năng không tập trung tinh thần. Giống như lúc họp bình thường, 2/3 sự tập trung dùng để nghỉ ngơi, chỉ dùng 1/3 quan sát và quản lý cuộc họp. Hễ có tình hình xuất hiện, 2/3 sự chú ý đó trong chốc lát liền trở lại. Lúc này cũng như vậy, anh trông rất chuyên tâm nhìn đường, nhưng mà giảm tốc hay là tăng tốc đều hoàn toàn từ phản ứng bản năng. 2/3 sự chú ý của anh luôn nghĩ những việc khác. Anh đang nghĩ đến việc mình bỗng nhiên mở miệng yêu cầu Dương Úy Kỳ về nhà. Tại sao nhỉ? Rõ ràng trong lòng đang rối loạn, không có chỗ dựa, cũng không có kết luận, lại đang lúc sốt cao nói buộc miệng ra một câu quan trọng như thế. Lúc nói câu đó, bản thân anh cũng dừng lại một lát, nhưng mà nhanh chóng lại có một cảm giác cam chịu số phận. Dường như tất cả đều đã có kết quả, cuối cùng giải quyết xong một chuyện. Cứ như vậy đi, Hòa Hòa đã chấp nhận ở bên cạnh Sầm Thế, vậy anh cũng không đi làm phiền cuộc sống của cô nữa, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Đến lúc cô cần thì bảo vệ và chăm sóc cho cô. Còn Dương Úy Kỳ, anh đã hứa với cô rồi, bất kể chỉ như một trò đùa, nhưng mà hai người đều biết không phải thuận miệng mà nói ra. Vậy vì chữ tín, vì trách nhiệm, anh sẽ thực hiện. Anh xưa nay không quen việc tình hình nằm trong sự khống chế của người khác. So với chờ đợi, không bằng lựa chọn, để tất cả về đúng vị trí. Anh vẫn còn nghĩ đến tình cảnh tối qua nói trong điện thoại với cha, rằng muốn đưa Dương Úy Kỳ về gặp ông. Người cha xưa nay kiệm lời đó của anh hình như là rất vui, thậm chí còn cẩn thận xác nhận thời gian mà họ đến. Sau đó thì cha nói: "Ngày mai cha hẹn Hòa Hòa và mẹ con bé cùng ăn cơm, còn có cả bạn trai của Hòa Hòa, con và Tiểu Dương cùng đến đi." Trịnh Hải yên lặng một lát, nghe cha lại nói: "Hòa Hòa, con nhóc này giấu bạn trai rất là kỹ, cha nhắc đến 3 lần nó mới chịu cho gặp." Trịnh Hải chần chừ một lát rồi nói: "Như vậy sẽ rất là khó xử." Tâm trạng của cha không tồi, thoải mái nói với anh: "Con trở nên ngại ngùng từ lúc nào thế? Chỉ là một bữa cơm gia đình mà thôi. Hòa Hòa và mẹ con bé đều là thân quen, hơn nữa Hòa Hòa cũng biết Tiểu Dương. Nếu con ở đó, Hòa Hòa chắc sẽ càng thoải mái hơn." Trịnh Hải nghĩ đến cảnh tượng tối nay sẽ xuất hiện, than một tiếng, lại cảm thấy trong xe quá yên tĩnh, liền đưa tay ra mở đài. Có lẽ tốc độ lái xe của anh quá nhanh, hoặc có lẽ thời tiết không tốt, luôn có tiếng trè trè không rõ ràng. Dương Úy Kỳ thấy vậy liền mở hộp để đồ trong xe, chọn một chiếc đĩa đặt vào. Giọng hát đạm mạc mà ấm áp của Trần Dịch Tấn vang lên. Trịnh Hải rất ít khi nghe nhạc trên xe, lúc anh lái xe không muốn bị việc khác làm phiền. Nhưng trước đây Quà Quà luôn nói những người giống như anh lúc lái xe nghe nhạc ngược lại có thể tránh mất tập trung. Đĩa trên xe anh đa phần đều là của cô. Sau này Quà Quà nói thật, thật ra thì thích hiệu ứng âm thanh trên xe này của anh. Bây giờ đang phát bài hát "Chúng Ta Đều Cô Đơn", rất nhẹ nhàng. Trước đây Quà Quà thích nhất bài này, bật đi bật lại trên xe anh. Anh phiền não vì sự thê lương trong đó, thường chế giễu cô là giả tiểu tư sản. Trước đây anh chưa từng chú ý vẻ mặt nghe nhạc của Qua Qua. Cô có tâm trạng như thế nào khi mà nghe bài hát này? Trái tim Trịnh Hải hơi sao động một lát. Sau khi bài hát đó dừng lại, trong xe yên lặng mấy giây, liền vang lên bài hát nổi tiếng Anh Em. Thậm chí Dương Uyết Kỳ còn nhẹ nhàng hát theo nhạc. Một đôi thân thiết như anh em không thể yêu nhau, quan hệ như thế em nói xem hoàng mỹ biết bao. Trịnh Hải không báo trước, đưa tay bật sang bài sau của CD. Dương Uyết Kỳ hỏi: Sao vậy? Không thích bài hát này à? Anh thấy bản Đài Loan hay hơn. Năm tháng như bài ca. Ồ, nhưng mà dù có hai bản cùng ca từ thì bản tiếng Đài Loan thường vẫn hay hơn một chút, vì tiếng phổ thông của người Hồng Kông không đủ chuẩn. Nhưng mà anh không thấy lời bài hát này viết hay quá sao? Trịnh Hải thấy bản thân mình lúc nãy quá kích động, áy náy cười, lại giúp cô bật lại bài lúc nãy. Dương Uyết Kỳ tắt nhạc đi, không nghe nữa. Em nhớ là anh không thích nghe nhạc trên xe. Trịnh Hải nói: Không sao, em cứ tự nhiên. Nhưng mà Dương Uyết Kỳ không bật nhạc lên nữa, trong xe lại yên tĩnh. Rất lâu sau, Dương Uyết Kỳ bỗng nhiên hỏi: Anh xem bộ quần áo trên người em có được không? Trịnh Hải nghiêng mặt nhìn một cái: Rất đẹp, nhưng mà em cảm thấy hơi chật. Có phải là trông không được trang trọng? Gần đây em béo hơn một chút. Không đâu, nhưng mà nếu em thực sự cảm thấy không ổn thì đến nơi anh sẽ đưa em đi mua bộ mới. Anh thấy ổn là được rồi, không cần thay nữa. Lát sau cô lại vì sự kích động của mình mà cảm thấy buồn cười giải thích: Em hơi hồi hộp. Trịnh Hải an ủi cô: Cha anh sẽ thích em, em không cần lo lắng. Dương Uyết Kỳ cúi đầu vặn ngón tay: Em có cảm giác như là đi gặp giám khảo. Cô bồi hồi không yên, nên là không hề để ý đến dáng vẻ đầy tâm trạng của Trịnh Hải. Trịnh Hải lái xe xưa nay rất nhanh, cho nên đến nhà sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Cha của Trịnh Hải đang ở trong nhà đợi họ. Đến nhà đã là buổi trưa. Sau khi cùng nhau ăn cơm trưa thì ông Trịnh và Dương Uyết Kỳ nói chuyện linh tinh một lúc, hòa nhã, dễ gần, cười thoải mái rất nhiều. Sau này, Dương Uyết Kỳ nói với Trịnh Hải: Bác Trịnh rất khác so với tưởng tượng của em. Đầu năm lúc em tham gia cuộc họp ở tỉnh cũng từng cùng ông nói chuyện, vô cùng nghiêm túc, cho nên hôm nay em rất là lo lắng. Trịnh Hải nói: Cuộc họp em tham gia đó chắc là cuộc họp nghiêm túc, thật ra thì bình thường ông rất dễ gần. Dương Uyết Kỳ gật đầu: Có phải anh thấy em rất là kém cỏi không? Trịnh Hải nói: Không. Lại bổ sung thêm một câu: Làm sao có thể chứ. Muộn hơn một chút, Trịnh Hải uống trà với cha ở trong phòng đọc sách. Anh hơi cúi đầu, cha hỏi một câu, anh đáp một câu. Trước mặt Trịnh Hải, ông Trịnh rất ít khi thể hiện hình tượng gần gũi của mình. Xưa nay tuyên dương ít, phê bình nhiều, nhưng mà hôm nay ông hỏi han vô cùng ân cần, thậm chí còn khen mấy công việc gần đây anh làm. Anh vốn cho rằng cha không rảnh rỗi để ý đến việc của mình, không ngờ ông có tai mắt bên cạnh. Người ngồi lê đôi mắt thật nhiều, tóm lại anh rất không thoải mái. Sau đó cha lại nhắc đến Dương Uyết Kỳ. Ông nói: Từ nhỏ con đã có cách nghĩ của riêng mình, cho nên cha không can dự vào việc của con, kể cả hôn nhân. Lúc mẹ con còn sống, chúng ta đã từng thống nhất vấn đề này, chỉ cần không quá đà, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của con. Đúng lúc cha dừng lại, Trịnh Hải nói: Cảm ơn cha, cả mẹ nữa. Cha uống một ngụm trà, tiếp tục: Tính cách của Tiểu Dương khéo léo, diện mạo cũng được, có quan hệ không quá nhiều với nhà chúng ta, còn chọn không có tồi. Trịnh Hải hơi động khóe môi, nhưng mà đáp lại lời khen của cha. Ông Trịnh đặt chiếc cốc xuống tiếp tục nói: Cha hiểu con là đứa biết chừng mực, nhưng mà có một số lời cha vẫn phải nhấn mạnh. Ở nhà chúng ta con có tự do lựa chọn hôn nhân, nhưng mà không có tự do ly hôn. Đây là luật bất thành văn trong gia đình, ai cũng không thể làm trái lại. Cô con chính là một ví dụ. Đây là sự lựa chọn của con, vậy bất luận trong lòng con còn có bao nhiêu việc không từ bỏ được, đều làm cho thỏa đáng trước hôn nhân. Hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông, nhưng mà nếu một người đàn ông có hôn nhân thất bại, những mặt khác của anh ta có thành công hơn nữa cũng không bù đắp được nỗi sự thiếu sót đó. Trịnh Hài nhìn thẳng cha, anh luôn nhìn thẳng vào mắt ông như thế. Cuối cùng thì ông Trịnh cười. Hôm nay vốn là một ngày vui vẻ, nói những lời này mất hứng đúng không? Trịnh Hài nói, cha, con hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm của hôn nhân. Ông Trịnh đứng dậy, đặt tay lên vai của Trịnh Hài. Vậy thì tốt, cha tin con. Buổi chiều, chú đến nhà nói chuyện công việc với cha Trịnh Hài, đúng lúc gặp Dương Úy Kỳ. Trịnh Hài từ nhỏ đã có quan hệ tốt với chú, tuy rất ít khi gặp mặt, nhưng mà qua lại với anh còn nhiều hơn cha, giống như là bạn bè nhiều năm vậy. Hai nhà ở gần nhau, chú đi bộ đến, lúc ông về, Trịnh Hài ra tiễn, đi cùng ông một đoạn dài. Chú cười nói, không tồi, hành động rất là nhanh. Năm ngoái cô cháu còn bảo cháu đi xem mặt, cháu vẫn phản bác rất là có lý lẽ. Nhanh như vậy bản thân đã rơi vào nắm mùa hôn nhân. Cô gái đó có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Trịnh Hài nói, cháu đã đến lúc nên kết hôn rồi, mà cô ấy thì rất là phù hợp. Chú kinh ngạc, nói cái gì vậy hả? Nếu mà nghe thấy cô ấy nhất định sẽ buồn. Cái thằng này từ nhỏ chỉ có lý trí thắng tình cảm. Chú hỏi này, cháu thật sự chưa từng có thứ gì muốn mà không đạt được sao? Trịnh Hài nói, không có, nếu không đạt được cháu sẽ không nghĩ đến nữa. Chú than thở, tính cách của cháu quá giống cha, không giống mẹ chút nào. Cô cháu cũng thế, cái gen di truyền của dòng họ này thật là mạnh. Tiểu Hài, chú vẫn còn nhớ trước đây có một lần, lúc đấy cháu mới có mấy tuổi, hình như là chưa lên phổ thông. Chúng ta thảo luận một cuốn tiểu thuyết, quan điểm của cháu và chú hoàn toàn khác nhau. Cháu nói đối với đàn ông, tình yêu có thể không, có rồi thậm chí là thừa. Phụ nữ đối với đàn ông lại có tác dụng khác nhau, có lúc dùng để bảo vệ, có lúc dùng để chiêm ngưỡng, có lúc dùng để cùng làm việc, còn có dùng để giết thời gian. Cháu nhớ không, lúc đó chú bị cháu dọa chết khiếp, còn muốn giúp cháu tìm bác sĩ tâm lý. Sao hả? Bây giờ vẫn là cách nghĩ ấy. Vậy Dương Úy Kỳ là loại nào trong mấy loại kia hả? Trịnh Hài cảm thấy vấn đề này khiến cho anh rất mệt. Anh miễn cưỡng lấy lệ bỏ qua, giả vờ như là không để tâm nói, chú và cô cháu gần đây thế nào? Chú quả nhiên không trêu đùa truy hỏi anh nữa, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút. Vẫn như thế, kệ cô ấy đi. Con của chúng ta đều kết hôn rồi, còn có thể thế nào nữa? Trịnh Hài nói, chú, có một vấn đề hơi thất lễ mà cháu muốn hỏi. Chú biết rõ tính cách sở thích của cô và chú rất là khác nhau, lại vẫn cố sức theo đuổi cô, lấy cô. Tại sao vậy? Lúc đó có nghĩ sau này sẽ thế nào không? Tiểu Hài, là cháu muốn hỏi, chú yêu cô mà cô không yêu chú, tại sao vẫn còn muốn lấy cô phải không? Lúc đó chỉ có một lòng muốn lấy cô ấy, bây giờ cũng không hối hận. Còn tại sao? Chú chưa từng nghĩ, nếu mỗi một việc trên thế gian này đều phải làm cho rõ ràng, vậy thì quá thiếu niềm vui rồi. Hai người dày dò nhau nhiều năm như vậy, tình yêu của chú không ngờ vẫn chưa cạn sao? Chú nói là tình thân, vợ chồng là quan hệ tình thân kiên cố nhất trên thế giới này, ngoài quan hệ huyết thống. Không phải nói cắt đứt là cắt đứt được, nhưng con người đa phần đều là vì tình yêu mà kết hôn, chứ không phải là vì tình thân mà kết hôn, đúng không? Chú nói, Tiểu Hài, có phải là cháu có chứng khủng hoảng trước hôn nhân không hả? Hôm nay cháu rất là kỳ lạ, không giống mọi khi. Buổi tối hôm đó không có gì bất ngờ, địa điểm chọn ở Vân Chí Hiên, bên trong tứ hợp viện kiểu cũ. Thông thường khách đến phải đặt chỗ trước nửa tháng mới được. Lúc mẹ còn sống trước Tết hơi này, càng đến gần Tết cha lại càng không rời đi. Cho nên bữa cơm đoàn viên của đại gia đình ngoài lúc ở nhà thì đa phần đều đến đây ăn. Rất nhiều khi còn có thêm hai mẹ con qua qua. Từ sau khi mẹ qua đời, anh rất ít khi đến đây. Cha và mẹ qua qua giống như là thường lệ, bắt đầu nói chuyện từ thời tiết, rất lịch sự, khách sáo và chu đáo. Đợi họ động đũa, bề dưới mới bắt đầu động đũa. Có bề trên cùng với hai người mới góp mặt, bữa cơm không mấy thân mật. Tuy mọi người đều nỗ lực muốn thể hiện tình cảm. Ông Trịnh nói, lần trước Tiểu Hài và Quà Quà về, chúng ta cũng cùng ăn cơm, dường như là chuyện của ngày hôm qua. Chốc lát đội quân của chúng ta đã hùng mạnh lên rồi. Mẹ Quà Quà nói, cục diện thế giới cũng đổi nhanh như thế, mỗi ngày một khác, huống hồ là người. Tiểu Hài, hôm nay cháu ăn không nhiều, có phải là không khỏe? Trịnh Hài nói, dạ đâu có cô Lâm. Ồ đúng rồi, gần đây dạ dày của cháu không được ổn. Ông Trịnh nói, nó từ nhỏ đã thế, kén chọn thức ăn, ăn cơm giống như là uống thuốc. Mọi người luôn cho rằng nó sẽ nhỏ con, nhưng mà không ngờ lại cao như vậy. Lời của ông nói với Dương Úy Kỳ kèm theo chút yêu thương, lại giống như là khiển trách. Trịnh Hài cúi đầu không nói, Dương Úy Kỳ mỉm cười. Mẹ Quà Quà nói, dáng người cao chủ yếu là do di truyền, thêm nữa là tập luyện. Quà Quà xưa nay ăn uống rất là tốt, chưa từng kén chọn đồ ăn, nhưng mà cũng vẫn thấp bé. Quà Quà nghe thấy có người nhắc đến mình thì bèn ngẩng đầu lên nhìn đĩa thức ăn. Từ đầu bữa đến giờ cô chưa từng dừng lại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Chủ đề như vậy tương đối nhạt nhẽo, người hưởng ứng cũng rất ít. Do đó ông Trịnh gắp thức ăn cho Sầm Thế và Dương Úy Kỳ, nói với Dương Úy Kỳ, lúc nhỏ có một dạo cháu ở nhà của bác cháu đúng không? Ta còn bế cháu, chắc chắn là cháu không nhớ rồi. Lại nói với Sầm Thế, từ lúc Quà Quà sinh ra, ta luôn nhìn nó lớn lên đến bây giờ giống như là con của mình vậy. Từ nhỏ con bé đã rất là ngoan, cháu không được bắt nạt nó đâu đấy. Sầm Thế mỉm cười khiêm tốn, bác yên tâm, không đâu ạ. Sau đó thì không ngờ Quà Quà và Sầm Thế lại là bạn học. Ông Trịnh nói, hóa ra là có duyên như vậy, bắt đầu yêu nhau từ đại học. Giáo sư Lâm, cô cũng không biết chuyện này sao? Tiểu Hài chắc là nó biết đúng không? Trịnh Hài trả lời qua loa một tiếng. Sầm Thế nghiêm túc mà cẩn thận nói, chúng cháu lỡ mất rất là nhiều năm, nhưng mà may mắn lại gặp được nhau. Quà Quà như là cắm đầu vào đĩa, mà Trịnh Hài thì lại không tập trung, dùng đũa sâu thành xiên những viên thịt trong đĩa của mình. Mẹ của Quà Quà hỏi, Tiểu Hài và Tiểu Dương lúc nào thì định cưới hả? Trịnh Hài ngẩng đầu hơi sững lại, cùng nhìn Dương Úy Kỳ một lát, sau đó mở miệng, chúng cháu đang suy nghĩ. Ông Trịnh hỏi, mùa xuân năm sau không tồi. Lại nhìn Quà Quà và Sầm Thế, hai đứa thì sao? Quà Quà dùng khóe mắt nhìn Sầm Thế một cái, cướp lời trước khi mà anh mở miệng, đương nhiên là đợi chuyện vui của anh trai và chị dâu làm xong rồi hãy nói. Ông Trịnh cười, lúc nhỏ không phải thường lấy ga giường làm váy cưới sao? Bây giờ không vội nữa hả? Quà Quà cười hì hì không nói, mẹ cô giải vây giúp. Quà Quà bây giờ vẫn còn giống như là trẻ con, không vững vàng như là Tiểu Dương. Tôi nghĩ trước khi con bé kết hôn, cần phải bồi dưỡng một đợt đã, đúng không Quà Quà? Quà Quà cúi đầu tiếp tục cười, những người ở đó cũng cười cùng cô. Khi mà bữa cơm kết thúc vẫn còn sớm, cha Trịnh Hài lên xe rời đi, mẹ Quà Quà cũng tự mình lái xe đi. Màn đêm rất đẹp, bầu trời quang đãng, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Trịnh Hài hỏi Sầm Thế, vết thương của cậu ổn rồi chứ? Sầm Thế nói, không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Trịnh Hài quay về phía Dương Úy Kỳ, em muốn đi đâu dạo một lát không? Dương Úy Kỳ nói, tùy anh. Nghĩ một hồi thì mỉm cười về phía Quà Quà. Quà Quà, cô có thể cho tôi một chút ý kiến không? Quà Quà nói, các thành phố phía Bắc đều giống nhau, từ kiến trúc, đồ ăn vặt đến cây bên đường, không bằng là đi chợ đêm. Chợ đêm ở đây rất là dài, rất náo nhiệt, có thể đi dạo cả buổi tối. Dương Úy Kỳ nói, nghe cũng không tồi, hay là mấy người chúng ta cùng đi nhé. Quà Quà tươi cười, sau này tôi có thể đưa cô đi riêng, nhưng mà tối nay tôi có chút chuyện với Sầm Thế. Mặc kệ sự chú ý của Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ, cô kéo gấu áo của Sầm Thế lôi anh đến tận bên cạnh xe. Sầm Thế lái xe không nhanh không chậm, bị từng chiếc phía sau vượt qua. Khi mà hai xe giao nhau, ánh đèn chiếu vào mặt anh và Quà Quà, Sầm Thế nói, bây giờ anh đã hiểu vì sao em thà cả ngày ở bên cạnh Trịnh Hài cũng không chịu ở cùng mẹ. Ngày ngày đều giống như là đi phỏng vấn, cảm giác đúng là không dễ chịu. Hoa Hoa nói, anh lái nhanh một chút, cửa hàng đó sắp đóng cửa rồi. Sầm Thế nhướng mày, em còn dám bảo anh lái nhanh, việc lần trước không để lại cho em ám ảnh tâm lý sao? Hoa Hoa nói, ăn cơm còn nghẹn chết được, làm gì còn nhiều ám ảnh tâm lý thế chứ. Anh mà còn rùa bò như vậy thì em sẽ bắt xe đi đấy. Sầm Thế than, chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi. Tiêu Hoa Hoa, hai cái đó em đều chiếm hết. Hoa Hoa quay đầu đi không nhìn anh. Sầm Thế nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao đi. Hoa Hoa xích nữa thì đập vào kính xe. Sầm Thế hơi nhàm chán ngồi trong xe đợi Hoa Hoa. Lúc mà Hoa Hoa chạy đến cửa hàng xa xỉ đó thì còn 10 phút nữa là đóng cửa, nhưng mà không cho anh đi theo. Chưa đến 3 phút cô lại chạy ra, trong tay xách hai túi lớn. Sầm Thế không nói nên lời, em tốc độ thật đấy. Hoa Hoa sau khi chạy ra rõ ràng vui hơn rất là nhiều, còn chủ động mua đồ cho Sầm Thế, là hai đôi giày cùng kiểu dáng, một đôi màu xanh lá cây và một đôi màu sữa. Sầm Thế gật đầu, không tồi. Tiêu tiểu thư, phong cách mua đồ của em ngày càng có tác phong của người nổi tiếng đấy. Hoa Hoa giả vờ như là không nghe thấy lời chế giễu của anh, nghiêm túc giải thích, mấy hôm trước em chần chừ không mua màu đó, đợi quyết định rõ ràng rồi mới mua, nhưng mà hôm nay bỗng nhiên nghĩ chẳng may bị người khác mua mất thì sao, nên mua sớm thì tốt hơn. Sầm Thế trịnh trọng nói, đương nhiên đương nhiên, nắm quyền chủ động là quan trọng nhất. Mua đôi này đâu phải là chọn chồng, chỉ có thể chọn một đôi. Chỉ cần em thích thì hơn nữa là đủ tiền mua 10 màu cũng không sao. Tiền không đủ cũng không vấn đề, anh có thể cho em vay. Hoa Hoa hứ một tiếng, quăng túi dài vào ghế sau, quay đầu đi không để ý đến em nữa. Sầm Thế chuyên tâm lái xe, một lúc sau lại cười. Hai vị bề trên đó của em còn có ngày tiểu Trịnh, có phải là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ghê gớm này của em không? Lúc ở đó em quả thật giống như là một con thỏ trắng quá ngoan. Nói ra thì anh may mắn hơn họ nhiều, em xem có phải không? Hoa Hoa tức giận, Sầm Thế, anh có thể ngậm miệng lại được không? Sầm Thế làm bộ dạng kinh hãi rất là khoa trương, ngược lại khiến cho Hoa Hoa hết giận. Cô cắn môi lại nhìn ra phía cửa sổ. Một lúc lâu sau, Sầm Thế nói, tức giận thì phải giải tỏa, có lời muốn nói thì nói ra, kìm nén không sợ là bị bệnh tim sao? Hoa Hoa nói, anh mới bị bệnh tim ấy. Sau khi Sầm Thế chuyên tâm sang đường mới nói, Trịnh Hài thì có gì tốt, ý như là một bức tượng cẩm thạch giác vàng đính ngọc vậy, lạnh băng băng, không có cảm xúc của người bình thường. Ồ, xin lỗi, anh quên mất là nội tâm mạnh mẽ của anh ta. Nội tâm anh ta là người máy vạn năng, hơn nữa còn là phiên bản mới nhất. Tiêu Hoa Hoa lườm anh một cái. Sầm Thế không thèm để ý. Tiêu Hoa Hoa, em tìm anh diễn kịch, rốt cuộc có diễn cho mẹ em xem hay là diễn cho Trịnh Hài xem? Hay là em diễn cho bản thân mình xem hả? Sầm Thế, nếu như anh chán rồi thì có thể đi trước. Cảm ơn anh đợt này đã phối hợp với em. Sầm Thế nói, không phiền, anh đang cảm thấy thú vị đây. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên phát hiện ra, anh không tìm thấy cái thần của vai diễn, muốn chuẩn bị bài kỹ hơn một chút, tránh bị bại lộ. Xin lỗi. Sầm Thế không biết nói gì với câu trả lời không đầu không đuôi của cô. Một lúc lâu sau nói, Hoa Hoa, trước đây em thật sự thích anh sao? Hoa Hoa nghĩ một hồi rồi nói, đúng, rất lâu trước đây rồi. Sầm Thế nói, Hoa Hoa, lúc đó em đi rất là dứt khoát, anh cho rằng em vốn dĩ không thích anh, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương. Nếu lúc đó anh biết em thích anh thật sự, bất luận thế nào anh cũng sẽ không. Đều qua rồi, đừng có nói nữa, đều đã qua rồi. Hoa Hoa nói nhỏ ngắt lời anh, thật ra thì anh muốn nói với em, thích một người nên để cho anh ta biết. Sầm Thế thấy Hoa Hoa rất lâu không trả lời, cũng nói một câu không suy nghĩ, anh mời em ăn kem nhé, em có muốn ăn không? Hoa Hoa nói, không muốn. Sầm Thế nói, nhưng mà anh muốn ăn, hay là em mời anh nhé? Ở một góc khác của thành phố, Dương Uyết Kỳ khoác tay Trịnh Hài đi xuyên qua chợ đêm. chợ đêm ồn ào náo nhiệt, quầy đồ ăn thực phẩm đủ loại mùi hòa quyện vào nhau, trở thành một mùi kỳ quái. Những sạp hàng nhỏ bán hàng quá bày đầy trước mắt, trên trời dưới đất không gì là không có. Dương Uyết Kỳ sau khi mua một đôi cá vải, quay lại bên cạnh Trịnh Hài nói: "Trong nhà anh cũng có cái này, là quà quà tự làm phải không?" Trịnh Hài vừa gật đầu, vừa đưa tay ra vuốt gấu áo mình. Dương Uyết Kỳ cười: "Tối nay anh đã vuốt gấu áo mấy lần rồi, hóa ra anh cũng có động tác nhỏ, thật là thú vị." Trịnh Hài cười, nhưng mà nụ cười ấy rất nhanh được thu về khóe môi. Anh cũng không biết bản thân mình có hành động đó từ bao giờ. Lúc mà quà quà còn rất nhỏ, khi ra ngoài luôn nắm chặt lấy tay anh. Khi mà cô lớn hơn một chút, biết được sự khác biệt giữa con trai và con gái thì liền không chịu nắm tay anh nữa. Nhưng mà ở nơi nhiều người, anh sợ lạc mất cô, thường kéo kéo túi sách của cô, hoặc là kéo dây đai váy. Quà quà luôn nói anh dắt mình như là một chú chó con. Sau này, cô liền kéo gấu áo anh, đặc biệt là lúc cô mệt, dựa cả vào cơ thể vào người anh, thường kéo gấu áo anh đến mức nhăn nhúm, khiến cho anh không thể không vuốt thẳng lại. Anh vẫn nhớ, lần trước cô nắm gấu áo bám lấy người anh cho anh kéo đi, chính là ở chợ đêm này. Mới có mấy tháng, nhưng mà như cách cả đời. Anh cũng nhớ lại dáng vẻ lúc nãy quà quà kéo gấu áo sầm thế. Hóa ra đó chỉ là động tác quen thuộc của cô mà thôi. Đối với ai cũng thế. Anh cũng nên nỗ lực thay đổi thói quen này. Đến nơi đông người, Dương Uyết Kỳ lại nắm chặt lấy tay anh, sợ anh đi mất. Tay hai người chảy mồ hôi, cảm giác hơi giấm dứt. Trịnh Hải thẫn thờ trong giây lát, anh rút tay ra, lật bàn tay nắm lấy tay cô. Tay cô gầy gầy, mềm mại, dịu dàng, có một cảm giác quen thuộc. Ngày hôm sau, quà quà và mẹ cùng ngồi trong phòng, vừa sửa nắng vừa uống trà nói chuyện. Mẹ quà quà hỏi: "Con và Trịnh Hài sao vậy?" "Không sao cả. Lần trước cùng nhau quay lại, con còn nũng nịu với nó. Tối qua lại không nhìn nó một cái, giả vờ như là người xa lạ." "Cái đó, con và Trịnh Hài quá thân thiết thì sợ cô Dương hiểu lầm, không phải sợ cô ấy để ý." "Con và Trịnh Hài thân thiết hơn 20 năm rồi, cô ấy muốn để ý cũng không kịp nữa." Quà quà cụp mắt xuống: "Thêm một việc thì không bằng bớt một việc." Sau đó quà quà lật tiểu thuyết, mẹ cô thì chuyên tâm xem tạp chí chuyên ngành của mình. "Sầm thế đó, chắc không phải là đối tượng kết hôn của con phải không?" Mẹ quà quà bất ngờ hỏi một câu như thế. "Cái đó..." Quà quà cũng sững lại một lúc lâu. "Vẫn chưa có nghĩa xa như vậy. Con chịu để cho cậu ta lấy danh nghĩa bạn trai gặp mẹ, chắc cũng có tiền đề hôn nhân trước khi qua lại chứ." Quà quà cẩn thận hỏi: "Mẹ, có phải là mẹ không thích anh ấy?" "Nếu là người con thích, mẹ sẽ không phản đối. Nhưng mà theo mẹ biết thì người con đồng ý cưới chắc cũng sẽ có kiểu khiến cho con tôn trọng, thậm chí là kính nể. Mà thái độ con đối với cậu ta thì không giống." Quà quà im lặng hồi lâu. Một khoảng thời gian dài trôi qua, cô bỗng nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ vì tôn trọng và kính nể mà lấy cha con sao?" "Trước đây con chưa từng hỏi mẹ về chuyện có liên quan đến cha. Thật ra thì con luôn muốn hỏi, chỉ là không dám. Mẹ và cha quen nhau như thế nào? Có một lần con thấy cuốn niên giám thành phố rất cũ ở thư viện giới thiệu qua về cha. Trong đó viết, cha chỉ học hết trung học. Lúc lấy cha, mẹ đã là nghiên cứu sinh. Lúc đó con rất muốn hỏi, sao mẹ lại lấy cha? Học lực không thể hiện được khoảng cách giữa hai con người. Cha con là người tốt." "Con biết, xin lỗi. Mẹ coi như là con chưa hỏi nhé." "Không sao. Nhiều năm nay ai cũng cho rằng mẹ không thích nhắc đến, nên chưa từng hỏi. Mẹ và cha con đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mẹ thấp bé thường bị ức hiếp, cha luôn bảo vệ mẹ. Sau này cha con nói, nếu sao lấy ông nhé, ông có thể bảo vệ mẹ cả đời. Sau này mẹ học lên, cha con đi làm, có lần viết thư nói với mẹ, cha con đi xem mặt quen một cô gái, cảm thấy không tồi, muốn qua lại với cô ấy, thích hợp thì kết hôn. Ngày hôm sau mẹ nói với trường của anh trai là mẹ bị ốm, xin phép nghỉ, quay lại cảnh cáo cha con: đàn ông nói là phải giữ lời, cả đời cha con không được kết hôn, hoặc kết hôn thì chỉ có thể lấy mẹ. Sau đó thì sao? Cha con không chịu, nhưng mà mẹ kiên trì, cho nên cha con đợi đến lúc mẹ tốt nghiệp thật sự lấy mẹ. Cha con nói hoàn thành được một nửa lời hứa, sau đó thì dùng cách thức khiến cho người khác tôn trọng nhất hủy hoại nửa lời hứa còn lại. Tại sao mẹ lại muốn lấy cha? Lúc nãy mẹ không nhắc đến vấn đề này. Cha con là người tốt, là người tốt nhất mà từ nhỏ đến lớn mẹ gặp. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, bỏ lỡ người này, về sau không gặp được người tốt hơn, nhất định sẽ hối hận. Mẹ yêu cha không? Mẹ qua qua nghĩ rất lâu. Mẹ chỉ nghiên cứu vật chất định lượng, còn yêu quá hư vô, mẹ không biết. Cảm ơn mẹ nói cho con những lời này. Qua qua nghiêm túc. Mẹ qua qua nhìn cô một lát. Qua qua, trước đây con chưa từng nói những lời này với mẹ, cũng không hỏi mẹ những chuyện này. Chỉ là vì chúng ta rất ít khi cùng nhau nói chuyện, công việc của mẹ rất là bận. Lúc con còn nhỏ, khi muốn mẹ làm cho điều gì đó đều không chịu tự mình mở miệng, mà là Trịnh Hài giúp con chuyển lời. Hòa Hòa lại không nói. Hòa Hòa, mẹ dịu dàng gọi tên cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên. Mẹ cũng luôn có một nghi vấn, từ trước đến nay chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Mùa hè con học năm thứ nhất xảy ra chuyện gì hả? Dạ, chính là mùa hè năm mà Trịnh Hài ra nước ngoài du học. Không có gì, lâu quá rồi. Năm đó con và Trịnh Hài quay lại, cũng bỗng nhiên trở nên xa lạ, giống như là hai đứa tối qua vậy. Có sao, con không nhớ nữa, trí nhớ của mẹ thật là tốt. Hòa Hòa cười hai tiếng. Lần này không nói một tiếng liền quay lại, còn thêm một người bạn trai, rồi bỗng nhiên giận dỗi với Trịnh Hài. Hai việc này có liên quan với nhau không? Hay là mẹ nghĩ nhiều? Qua qua nhìn bìa sách trong tay, không dám đối diện với mẹ. Cô yên lặng một lúc rồi nói nhỏ. Mẹ, con không muốn nói gì, mẹ cũng đừng có hỏi. Được, mẹ không hỏi. Một lúc sau, Qua qua lại chủ động nói. Không có liên quan gì đến anh ấy. Hai mẹ con lại trở nên yên lặng lúc đầu. Căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ máy móc chạy. Hòa Hòa, mẹ có thể làm cho con điều gì không? Mẹ cô bỗng nhiên lên tiếng. Không cần gì cả mẹ. Con thích Trịnh Hài, hy vọng người Trịnh Hài lấy là con phải không? Con thích anh ấy như là một người anh trai. Con chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ấy, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng. Chương 27. Cuộc sống ổn định. Con người khóc vì thất tình, chưa chắc là vì mất đi tình yêu nên buồn bã, mà đa phần là vì lòng tự trọng bị tổn thương. Cuộc sống của Trịnh Hài trở lại yên bình như ý muốn. Anh càng nỗ lực làm việc hơn trước, qua lại hòa thuận với Dương Quý Kỳ, gặp mặt bề trên và đồng nghiệp cô, nghiêm túc bàn chuyện hôn sự. Chỉ là anh ngày càng ngủ kém, cứ mơ về mấy chuyện hồi nhỏ, những cảnh trời rạc cuộn vỡ. Lúc tỉnh dậy, hốt hoảng hụt hẫng vô cùng. Dường như anh lại quay về năm 6 tuổi. Năm đó anh liên tục gặp ác mộng. Người trong nhà phải đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh mím chặt môi không nói. Bác sĩ gần như là bất lực. Sau này, cha mời một huấn luyện viên võ về. Hàng ngày luyện tập vừa mệt vừa uể oải. Buổi tối đặt đầu xuống là ngủ thiếp đi. Từ đó mà anh chữa khỏi bệnh mất ngủ. Trịnh Hài đi ra từ phòng họp, quay về phòng làm việc lập tức vào ngay nhà vệ sinh. Anh ở đó ho một trận, lau nước mũi hồi lâu, rửa mặt lại. Lúc đi ra thì mũi và mắt đều hơi đỏ. Trợ lý đã đợi sẵn, thấy dáng vẻ của anh không kìm được mà cười. Tôi quen cậu nhiều năm như vậy, thấy cậu cảm cúm hiếm khi mà như nhật thực ấy. Trịnh Hài hỏi, có việc gì? Anh vừa nói câu đó là bắt đầu ho. Lúc lâu sau mới dừng được, ngay cả thư ký Phi ở bên ngoài cũng nghe thấy, vội vàng đem nước vào. Cô nhìn thuốc trên bàn, phần của buổi sáng bây giờ anh vẫn chưa uống. Cô cũng không dám nói gì, lại đi ra. Trợ lý nói, lần này dịch cảm cúm nghiêm trọng vậy sao? Người khác một vài tuần là khỏi, anh cũng gần một tháng rồi, không những không khỏi mà lại càng nặng hơn. bớt chút thời gian đi khám bệnh đi. Trịnh Hai nói, không sao, mấy ngày nữa là khỏi, vì ít bị cảm cúm cho nên mới lâu như vậy. Cậu cứ gắng gượng thế này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của người khác. Cậu không thấy mấy hôm nay hễ cậu ho là đám phụ nữ trông như là tan nát tim gan à? Trợ lý lại nhảy lúc lâu mới nói vào chuyện chính. Lúc nãy kế hoạch cậu nói trong cuộc họp là thật hả? Tôi nói đùa trong công việc bao giờ? Trợ lý nói, cậu nói thì tôi đương nhiên sẽ tuân theo, nhưng mà tôi nói một câu này, gần đây cậu làm việc gì cũng tuyệt tình giống như là đập nồi dìm thuyền vậy, không để cho mọi người một chút đường lui nào. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Cậu không thấy cái dáng vẻ như là sắp khóc của mấy vị giám đốc sao? Trịnh Hà nhàn nhạt hỏi. Có à? Chẳng lẽ là không có? Trợ lý thấy Trịnh Hà bắt đầu lau nước mũi bèn than thở. Xin cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi, nước mũi chảy nhiều quả thật ảnh hưởng đến phương thức suy nghĩ đó. Cuộc họp vừa rồi rất lâu, Trịnh Hà cũng cảm thấy không thoải mái, hình như là hơi sốt. Anh gật đầu nói, lát nữa tôi về, có việc gấp thì cậu xử lý. Lát sau là bổ sung, Tôn tổng lần trước chúng ta hợp tác vụ biệt thự ven biển, cậu gọi điện thông báo tôi nhượng lại một căn cho anh ta. Cậu dựa vào giá nhà đất bây giờ mà bán cho anh ta à? Cậu lỗ to rồi. Ừ, như vậy không phải là vừa hay sao? Trợ lý tỉnh ngộ ra. Đúng thế đúng thế. Ấy mà lúc đó anh mua hai căn không phải là nói để giữ một căn làm của hồi môn cho quà quà sao? Không cần nữa, có thể là cô ấy sẽ không quay lại. Cho dù quay lại thì cũng chưa chắc đã sống gần tôi như vậy. Sao hả? Quà quà cãi nhau với cậu à? Đâu có, con bé lớn rồi. Trợ lý nghĩ một lát, thật sự muốn đi cùng người họ Sầm đó. Trịnh Hài im lặng. Trợ lý nói, quá dễ dàng cho tên nhóc ấy rồi. Trịnh Hài nói, cậu có vẻ ra rảnh rỗi nhỉ? Trịnh Hài làm hết việc xong mới chuẩn bị về nhà. Anh hơi chóng mặt, gọi điện thoại bảo Tiểu Trần lái xe đưa mình về. Lúc đi qua bàn làm việc của Vi Chi Quyền, cô đứng dậy tiễn anh. Trịnh Hài đặt chiếc hộp lên bàn cô. Buổi chiều gửi cái này cho quà quà, quà Giáng sinh hoặc là quà năm mới trước. Vi Chi Quyền gật đầu, mở chiếc nắp tinh xảo ra, cảm thấy rất là kinh ngạc. Cô nhớ chiếc dây chuyền ngọc cẩm thạch này anh đã mua mấy năm nay, vốn là muốn tặng cho quà quà, nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại vẫn còn ở chỗ anh. Cô có ấn tượng sâu đậm như thế là vì lúc mua cái này gặp phải một loạt trục trặc. Hơn nữa đồ này chuyển phát nhanh không an toàn. Tuần trước anh đi công tác ở thành phố mà quà quà đang ở, hành trình cũng không vội, anh hoàn toàn có cơ hội tự tay đưa cho cô ấy. Cuối tuần, Trịnh Hải đọc báo, Dương Uyết Kỳ đang nấu cơm. Anh luôn rất yên lặng, thỉnh thoảng ho mấy tiếng. Dương Uyết Kỳ đưa nước đến sờ trán anh, hình như lại sốt rồi. Từ đó tới giờ anh vẫn chưa dứt bệnh, vừa đỡ được một chút lại nặng thêm, cứ như vậy sẽ không tốt đâu. Lúc nhỏ có năm cũng thế, cảm cúm cả một mùa đông, uống thuốc cũng không tác dụng. Thật ra thì anh ít khi bị cảm cúm, nhiều năm rồi không bị. Anh ngửi cốc nước một lát, chau mày đẩy ra. Anh không cần dầu thơm và giấm, uống cái này sẽ ngừng ho. Anh lại không chịu uống thuốc đúng giờ. Cô dỗ dành anh như là dỗ trẻ con. Trịnh Hải nói, món ăn em xào có phải là sắp nát rồi không? Cô á một tiếng, vội vàng chạy vào bếp. Trịnh Hải nhân cơ hội mà đổ cốc nước đi. Ăn cơm xong, Trịnh Hải ra ngoài đi dạo theo thói quen. Dương Uyết Kỳ đi cùng anh. Bên ngoài hơi lạnh, họ đều mặc rất ít. Trịnh Hải nhét tay vào túi, trên người Dương Uyết Kỳ không có túi áo, vì thế cũng nhét tay vào túi áo anh. Trịnh Hải khựng lại giây lát một cách khó phát hiện, sau đó nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay của mình. Dương Uyết Kỳ thân mật hỏi, hai ngày nữa là sinh nhật của anh muốn tổ chức như thế nào? Anh không tổ chức sinh nhật. Trịnh Hải quay đầu lại nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của Dương Uyết Kỳ, rồi dịu dàng nói, cha anh luôn nhấn mạnh sinh nhật là ngày khổ của mẹ, phản đối nhất là tổ chức sinh nhật quá phô trương. Lúc mà mẹ anh còn sống, dịp này anh và cha đều tặng quà cho bà, còn mấy năm nay cũng chỉ mỗi lần sinh nhật là ăn một bát mì giò heo. Sinh nhật mà ăn mì giò heo, có kiểu phong tục vậy sao? Không có à? Quà quà luôn nói sinh nhật nhất định phải ăn mì giò heo, nếu không thì... Trịnh Hài dừng lại ở giữa câu. Dương Úy Kỳ im lặng một lát, mỉm cười nói, năm nay không được ăn mì giò heo của Quà Quà rồi, không quen lắm phải không? Em nấu đi. Trịnh Hài lơ đễnh nói. Bên ngoài khu Trịnh Hài sống là một công viên, lúc này đúng dịp có đoàn văn nghệ dân gian đang biểu diễn. Vì Dương Úy Kỳ muốn xem nên hai người đi bộ qua đó. Trịnh Hài không thích kiểu ồn ào như vậy, cho nên lúc mà Dương Úy Kỳ hỏi anh có khát không, anh rất chủ động đi mua đồ uống. Khi mà Trịnh Hài quay lại thì đi qua một khu vườn nhỏ có tên là Lạc Viên Mèo Mi. Đây là nơi những người yêu mèo tụ tập, đâu đâu cũng thấy tượng điêu khắc hình mèo, có những giống mèo quý hiếm, lại bán vô số đồ chơi búp bê có liên quan đến mèo, còn cả dịch vụ gửi nuôi thời gian ngắn. Anh có thể nhớ rõ như vậy vì có một dạo Quà Quà muốn trị hết bệnh sợ mèo cho anh, kéo anh đến tiến hành giáo dục yêu mèo. Kết quả là đương nhiên anh không chịu nổi, bỏ đi giữa đường. Quà Quà tức đến mức không thèm để ý anh mấy ngày. Lúc có một cô gái ôm con mèo vội vàng đi qua thì Trịnh Hài bỗng nhiên dừng bước, không kìm được quay lại nhìn. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng mà anh lại có cảm giác thân thuộc với con mèo mà cô gái đó ôm trong lòng. Lúc mà Trịnh Hài quay đầu lại, con mèo đó đúng lúc cũng thò đầu ra nhìn anh, meo lên một tiếng. Chủ nhân con mèo lập tức quay đầu lại nhìn anh, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó thì mỉm cười. À, xin chào anh Trịnh. Trịnh Hài nhận ra đó chính là người bạn làm phù dâu cho Tô Nhẩm Nhiễm cùng với Quà Quà. Xin chào cô Đinh. Anh hỏi khách sáo, sau đó lại nhìn con mèo nhỏ trong lòng cô. Đinh Đinh bị anh nhìn đến mức không thoải mái, e lệ rụt rè cười nói, đây là tiểu bảo của Quà Quà, 2 tháng nay ở chỗ em, anh nhận ra nó chứ? Trông nó hình như là thay đổi không ít. Đúng thế, nó lớn hơn một chút, lại còn béo lên rất là nhiều. Trịnh Hài hơi cười, đưa tay ra nhẹ nhàng động vào tay của tiểu bảo, trước khi nó quay đầu lại liền nhanh chóng thu tay về. Em đưa nó đến chơi cùng bạn hả? Em phải đi công tác một tuần, muốn gửi nuôi nó ở đây mấy ngày. Phối hợp với lời nói của Đinh Đinh thì tiểu bảo kêu lên một tiếng bi thảm, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Vậy em làm đi, anh đi trước đây. Trịnh Hải chào Đinh Đinh rồi định rời đi, vừa quay người thì nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô. Lúc quay đầu lại thì hóa ra là tiểu bảo nhảy ra khỏi lòng của Đinh Đinh, tung tẩy chạy về phía trước, cô vội vàng đuổi theo phía sau. Tiểu bảo giống như là chơi trò trốn tìm, chạy mấy vòng, chạy đến gần chỗ của Trịnh Hài thì bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Người chủ tạm thời thở hổn hển ôm nó lên, nhìn Trịnh Hài càng ngại hơn. Tiểu bảo rất là nghịch ngợm, tối qua em đem nó đến thích ứng hoàn cảnh một lát, nhưng mà hôm nay nó vẫn còn nghịch, chắc là không thích chỗ này. Đưa đến chỗ bạn khác không được sao? Nhẩm Nhiễm mấy ngày nay cũng không có ở nhà, bạn bè khác thì so ra em cảm thấy ở đây chuyên nghiệp, có thể là chăm sóc tiểu bảo tốt hơn. Đinh Đinh vừa nghiêm túc nói, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu bảo, hy vọng nó phối hợp một chút. Nhưng mà sau đó nó vẫn kêu một tiếng đau khổ không phục, rồi thò đầu ra khỏi lòng cô, dáng vẻ như là bị ngược đãi, khiến cho Đinh Đinh vô cùng lúng túng. Em chỉ đi công tác một tuần thôi hả? Vậy đưa nó cho anh đi. Trịnh Hải nói xong thì lập tức hối hận. Anh cũng không biết lúc nãy dây thần kinh nào trong đầu bị hỏng nữa. Đinh Đinh do dự một lát, nhưng mà rất nhanh đã vui mừng, cẩn thận đưa tiểu bảo ra. Vậy làm phiền anh rồi, anh... Em quay lại sẽ đón nó về ngay. Lúc Trịnh Hài nhận lấy con mèo rất là trấn tĩnh, hai tay vững vàng, sắc mặt cũng không có biến đổi. Tuy tư thế ôm mèo rất là kỳ quái. Đinh Đinh vẫy tay tạm biệt anh, lúc đi nghỉ. Người đàn ông ngay cả rắn cũng không sợ như Trịnh Hài thì làm sao sợ mèo chứ. Cô biết mà, nhất định là Quà Quà nói xấu anh rồi. Dương Úy Kỳ vừa nhìn thấy Trịnh Hài ôm mèo quay lại thì liền cười. Anh nhặt được hay là mua thế? Trông anh ôm nó như là ôm một trái bơm vậy. Trịnh Hài như là được đại xá nhét con mèo vào tay của Dương Úy Kỳ. Chỉ là chăm sóc giúp mấy ngày thôi, nó tên là Tiểu Bảo. Con mèo này thật là vip, có thể làm phiền đến anh. Dương Úy Kỳ vừa cười vừa xoa đầu con mèo. Xin chào, chị tên là Dương Úy Kỳ. Tiểu Bảo rất là không thò móng ra, suýt nữa thì cào vào tay cô. Dương Úy Kỳ ngượng ngùng cười một cái, xem ra nó cũng không thích em. Không phải đâu, nó chỉ nghịch ngợm, hơn nữa chưa quen thôi. Đây là mèo của Quà Quà. Trịnh Hài vừa an ủi cô, vừa thẳng thắn thừa nhận thân phận của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất là vip, vươn người, không thèm để ý, nhắm mắt lại. Tính khí nó chẳng giống chủ nhân chút nào. Dương Quý Kỳ bất lực nói, trước khi về nhà, Trịnh Hà nghĩ nên mua một ít thức ăn cho Tiểu Bảo. Anh nghiên cứu từng thứ đồ ăn của mèo trong siêu thị đồ dùng cho thú cưng, nhét đầy một chiếc giỏ để đồ. Mèo Tiểu Bảo vốn dĩ ngoan ngoãn nằm ở trong giỏ, sau khi đi qua giá để đồ chơi cho chó, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, cắp lên một túi lớn thức ăn hình khúc xương. Trong tiếng cười của Dương Úy Kỳ, Trịnh Hải cúi xuống đặt một túi thức ăn vào giỏ hàng. Tiểu Bảo rất là đắc ý, tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, thấy cái gì thích liền cắp lên. Trịnh Hải đều làm theo không bỏ lỡ. Dương Úy Kỳ không kìm được, sau này nếu anh làm cha, nhất định sẽ chiều con đến mức không ra thể thống gì nữa. Cô nói xong câu này mới nghĩ đến ý đằng sau, lập tức đỏ mặt. Trịnh Hải dường như là không phát hiện ra. Cũng có thể lâu rồi không chơi với trẻ con, em xem từng này đã đủ chưa? Không phải anh nói chỉ chăm sóc nó một tuần thôi sao? Đồ anh mua đủ cả tháng rồi. Ngày sinh nhật Trịnh Hải, Dương Uy Kỳ quả thật đến nhà anh từ rất sớm. Cô bấm chuông, nghe thấy Trịnh Hải nói một câu đến đây. Một lát sau không có động tĩnh gì, lại nghe thấy anh nói, em có thể tự mở không? Tần suất của ấn chuông rất là đặc biệt, cho nên Trịnh Hải luôn có thể nhận ra cô từ tiếng chuông cửa. Cô tự mình tìm chìa khóa mở cửa, vừa vào thì nhìn thấy một cảnh buồn cười. Mèo Tiểu Bảo cắp một chiếc dép đi trong nhà của Trịnh Hải trốn ở một góc. Trịnh Hải thì đang một chân trần đứng sóng đôi với nó. Dương Quý Kỳ càng cười ghê hơn. Tiểu Bảo béo hơn nhiều so với lần trước em gặp nó. Trịnh Hải thấy tay cô xách đồ, liền bỏ rơi con mèo, vừa giúp cô cầm lấy vừa nói, cái tên này phiền chết đi được, làm nhà lộn xộn hết cả lên rồi, tuần này anh phải trả gấp 3 lần tiền cho người dọn dẹp. Mèo Tiểu Bảo để chứng minh lời nói của Trịnh Hải đều là thật, đợi anh vừa dứt lời, lập tức kêu lên một tiếng meo. Dương Úy Kỳ vừa sửa soạn đồ vừa nói, thật sự ở nhà ăn là được sao? Không ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm. Có phải anh lại không uống thuốc, anh cảm cúm sao vẫn chưa khỏi hả? Anh giúp em làm gì nhé? Trịnh Hải đổi đề tài. Không cần, anh giúp em sẽ căng thẳng, đi chơi với bạn Tiểu Bảo của anh đi. Lúc Dương Quý Kỳ vừa cởi bỏ tạp về, vừa đi ra gọi Trịnh Hải ăn cơm, thì nhìn thấy Trịnh Hải lúc nãy còn quán trách tên phiền phức, bây giờ đang ngồi trên nền nhà nghịch quả bóng với mèo Tiểu Bảo. Anh lăn từng quả trong đống bóng cao su màu sắc sặc sỡ, Tiểu Bảo lại đẩy trả từng quả một. Có lúc Trịnh Hải vứt hơi cao, thử cho nó nhảy lên bắt, nhưng mà mèo Tiểu Bảo không có tố chất, một quả cũng không bắt được, ngược lại bị bóng dập vào đầu. Hơn nữa dáng vẻ ngã xuống đất không nho nhã, lúc bò dậy bèn nghiến răng kêu lên về phía Trịnh Hải. Sau đó Trịnh Hải đều tỏ ra vô cùng vui vẻ. Dương Quý Kỳ cũng cười thành tiếng, xem ra mấy ngày nay anh chung sống với nó rất là tốt. Lúc nãy em nói nó béo, cho nên anh giúp nó giảm cân. Trịnh Hải vứt mấy quả bóng trong tay cho mèo Tiểu Bảo. Nó thấy bản thân mình không đỡ được, lại sợ đập vào, meo lên một tiếng liền trốn vào gầm ghế sofa. Trịnh Hải bò dậy từ mặt đất, chỉnh lại quần áo một lát, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vì nhà Trịnh Hải từ nhỏ đã không có truyền thống tổ chức sinh nhật, ngay cả quà sinh nhật cũng không nhận. Gần đây lại cảm cúm, ăn rất là thanh đạm, cho nên Dương Uyết Kỳ cũng theo sự dặn dò của anh chuẩn bị đơn giản, chỉ là nấu món giò heo tốn rất là nhiều thời gian. Trịnh Hải vừa ăn vừa nói, mì em nấu không có tồi, giống mùi vị trước đây anh ăn không? Ừ, em học được từ đâu vậy? Quà quà luôn nói đây là phương thức bí mật của nhà con bé. Dương Uyết Kỳ dừng lại một lát rồi nói, chính là quà quà chép cho em cách làm. Trịnh Hải ồ một lát liền không nói nữa, cắm đầu ăn hết sạch nước canh trong bát mì, không để lại một chút thức ăn, lại không ăn một miếng. Dương Uyết Kỳ cầm bát múc thêm cho anh. Trịnh Hải cảm ơn, nhất thời không nghĩ ra lời gì khác, nhưng mà thuận miệng hỏi một câu, em thường liên lạc với con bé à? Hôm trước em gặp cô ấy, còn nhờ cô ấy giúp một việc. Trịnh Hải cụp mắt xuống hỏi, con bé quay lại rồi sao? Là em đến chỗ của cô ấy công tác, tình cờ gặp nhau. Em không nói với anh biết việc đi công tác. Xuất phát sáng sớm, chiều hôm đó đã quay về. Về sau thì quên nói cho anh. À, biết rồi. Trịnh Hải không hỏi nhiều nữa. Sau đó thì Dương Uyết Kỳ chủ động mở miệng giải thích. Gần đây chúng em nhận một vụ, em đến viện phúc lợi bên đó lấy chứng cứ. Kết quả là gặp Quà Quà đang dạy môn thủ công mỹ nghệ cho mấy đứa nhỏ. Cô ấy đã làm tình nguyện viên một tháng rồi. Sau đó thì chúng em nói chuyện một lát. Ồ, sắc mặt của Quà Quà trông không tồi. Mấy đứa trẻ rất là thích cô ấy. Cô ấy cũng nhờ em hỏi thăm anh. Trịnh Hải không nói, cúi đầu che miệng hò rất lâu. Dương Uyết Kỳ giúp anh vỗ vỗ lưng. Cả hai lại im lặng. Dương Uyết Kỳ cũng không biết nên nói gì mới tốt. Chắc tiếng hò của anh làm kinh động đến mèo Tiểu Bảo. Cái tên đó liền lén lút thò đầu thò cổ ở cửa phòng bếp. Trịnh Hải ngoắc ngoắc ngón tay về phía nó. Nó lập tức ngúng ngoảy đi vào, chui xuống dưới bàn lằn mấy vòng, nghiên cứu đôi dép đi trong nhà của Dương Uyết Kỳ. Cuối cùng thì ngồi xuống dưới chân của Trịnh Hải, cách xa mấy mét. Tuy rằng tuần vừa rồi Trịnh Hải đối với nó thân thiện chưa từng có, nhưng mà chưa đến mức vạn phần bất đắc dĩ. Anh sẽ rất ít ôm nó, lúc ôm thì toàn thân cũng cứng đờ. Tiểu Bảo là một con mèo khôn, nhìn ánh mắt của người khác cũng hiểu chuyện, cho nên dù nó rất thích nũng nịu nhưng mà không hề dám tùy ý nhảy vào lòng anh, chỉ nỗ lực chọn cách thức khác để thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Trước khi ăn cơm, Trịnh Hải nhét không ít đồ ăn vào dĩa của nó. Hơn nữa hình như là nó cũng đã ăn uống no say. Nhưng mà lúc anh gắp một miếng cá, nó lại không chịu kém cỏi kêu lên, đôi mắt trông đợi nhìn bằng ăn. Một lát sau, Dương Uyết Kỳ tròn mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Hải cúi người xuống, trực tiếp đưa miếng cá đó lên bên miệng nó, rất là kiên nhẫn nhìn nó ăn từng miếng. Cuối cùng còn lấy một tờ giấy ăn lau miệng cho nó. Cho đến tận lúc Trịnh Hải ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kinh ngạc của Dương Uyết Kỳ cũng chưa hồi phục lại nguyên trạng. Trịnh Hải thu đôi đũa lại, lúng túng cười nói, anh đi đổi đôi đũa khác. Lại nhẹ nhàng đá Tiểu Bảo một cái, ra hiệu cho nó tránh ra. Tiểu Bảo không thèm động đậy. Dương Uyết Kỳ đứng dậy, em đi tìm đĩa lấy cho nó một ít, xem ra thì nó thích món em làm. Anh cần thay đũa không? Tiếp tục dùng đôi đó nhé. Nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn giúp Trịnh Hải lấy một đôi đũa mới, lại lấy chiếc đĩa của mèo Tiểu Bảo. Lúc mà cô quay lại thì thấy mèo Tiểu Bảo đang quấn lấy Trịnh Hải, cắn gấu quần anh lăn lăn. Trịnh Hải vẫy ống quần cũng không dứt nó ra được, kết quả là nó càng nghịch vui hơn. Xem ra thì hai người ở bên nhau rất là vui. Dương Uyết Kỳ cười nói, tuần sau nó phải đi rồi. Nếu anh thích, sao không giữ nó lại? Anh không có thích mèo lắm, chỉ là hiếu kỳ thôi. Trịnh Hải không đợi cho Dương Uyết Kỳ lấy cá vào dĩa cho mèo, liền nhấc cổ nó lên, gỡ nó ra khỏi chân, lại vứt nó ra rất là xa. Dương Uyết Kỳ kêu lên một tiếng kinh hãi, lo lắng anh ném bị thương con mèo Tiểu Bảo. Nhưng mà sức lực anh dùng vừa đúng, tên đó nhẹ nhàng đặt bốn chân xuống đất. Không chỉ không bị thương, ngay cả kinh hãi cũng không, như là đã quen với trò chơi này vậy. Dương Uyết Kỳ đuổi theo đưa đĩa cá cho nó. Nó không thèm để ý, chui xuống dưới tủ không chịu ra. Cô đành đặt chiếc đĩa trên bàn. Bị con mèo Tiểu Bảo làm loạn, bữa cơm này đã càng trầm lặng hơn. Vì Trịnh Hải khàn cổ, nói mỗi câu đều rất là khó khăn. Dương Uyết Kỳ cũng ngại không trêu anh nói chuyện nữa. Cô thu dọn xong bếp, nói, em không nên nghe lời anh. Không có bánh sinh nhật, chẳng có chút cảm giác nào cả. Nhà anh xưa nay không tổ chức sinh nhật, nhiều năm quen rồi. Dương Uyết Kỳ nói, như vậy thật là chán. Em thích nhất là khi sinh nhật ra sức phung phí. Đợi sau này em cũng phải chú ý. Anh không có nghiêm khắc như là cha anh. Em cứ cố gắng phung phí đi. À đúng rồi, anh có đồ tặng em. Trịnh Hải đứng dậy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Dương Uyết Kỳ đưa cho cô. Dương Uyết Kỳ mở ra, có một chiếc nhẫn kim cương xanh vô cùng rực rỡ, kiểu dáng cổ điển đơn giản. Viên kim cương xanh được cắt nạm vô cùng hoàn mỹ, chiếm hơn một nửa vòng nhẫn. Cô nhất thời sững sờ. Trịnh Hải vừa đeo giúp cô, vừa hơi cười nói, anh từng nghĩ cần phải làm thật đặc biệt, ví dụ như là giấu trong bánh gato, trong ly rượu, nhưng mà anh lo sẽ cộm vào răng của em. Anh còn thử huấn luyện con mèo Tiểu Bảo cắp ra nhưng mà nó không hợp tác, cho nên cuối cùng vẫn là cách thức vô vị này. Dù sao thì xưa nay anh luôn là như thế. Dương Uyết Kỳ cúi đầu nói, em luôn biết anh không phải là người lãng mạn. Anh vốn dĩ không cần vì em mà miễn cưỡng làm những việc mình không thích. Trịnh Hải nói, vậy là em đồng ý lấy anh à? Em nói không đồng ý sao? mấy ngày trước bỗng nhiên anh nhớ ra, thời gian tổ chức hôn lễ của chúng ta đã định rồi, mà anh hình như là chưa chính thức cầu hôn. Như thế sao được chứ? Thật ra thì anh có thấy buồn cười phải không? Ngay cả cầu hôn cũng không cần chính thức, em đã hy vọng mau được lấy anh rồi. Đâu có, anh chỉ thấy không công bằng với em. Trông có được không? Nếu như mà em không thích thì chúng ta đổi kiểu khác. Dương Quý Kỳ cẩn thận quan sát chiếc nhẫn trên tay một lát. Đương nhiên là thích, sao lại có thể không thích chứ? Cô vừa buồn bực vừa trêu đùa nói, hôm nay rõ ràng là sinh nhật anh, mà sao em lại được nhận quà vậy? Vậy à, còn có ai đi trước anh nữa hả? Trịnh Hải thuận miệng hỏi. Lúc anh thấy Dương Quý Kỳ lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, thì nụ cười của anh luôn để trên mặt dần dần thu lại. Chiếc dây chuyền kiểu này Dương Quý Kỳ có tất cả hai chuỗi, đá lam bảo và hồng bảo. Cô thường thường thay dây chuyền chỉ có hai chiếc này là cô đeo nhiều nhất, mà lần này cô đeo lại là màu lục. Giả sử nếu không phải cô tìm thấy đồ thay thế, vậy sợi dây chuyền này vốn dĩ thuộc về một người khác, anh giúp Hòa Hòa cất giữ mấy năm nay, đợi trước cuối cùng lấy nó ra làm quà Giáng sinh tặng cho cô. Đầu óc của Trịnh Hài hơi rối lên, nghe thấy lời nói của mình không mang nổi ý. Chúc mừng em, cuối cùng đã sưu tầm đủ. Dương Úy Kỳ nói, rất là trùng hợp đúng không? Em vốn đã định từ bỏ việc truy tìm người mua kia, không ngờ lại là Qua Qua. Nếu không phải hôm đó em gặp cô ấy, đúng lúc em đeo chuỗi dây này khiến cho cô ấy chú ý, chắc sẽ bỏ lỡ mất. Trịnh Hài đưa tay ra lấy nước. Không ngờ Qua Qua lại chịu từ bỏ thứ mình yêu thích. Em muốn trả tiền nhưng mà cô ấy kiên quyết nói coi như là tặng quà cưới trước. Hôm đó cô ấy vốn không nói ra ý định, kết quả sáng sớm nay em lại nhận được nó. Chắc cô ấy rất thích chuỗi dây này, em cảm thấy hơi ngại. Con bé có ý tặng em thì em cứ nhận đi. Trước đây hình như là con bé không để ý đến mấy đồ này. Đồ này không có rẻ, chắc là bề trên tặng cho cô ấy. Em định tặng lại cho cô ấy một món quà. Cuối tuần anh có thời gian cùng em đi chọn không? Anh sẽ để cho thư ký Vi đi cùng em, có lẽ là cô ấy rõ hơn là anh. Giọng nói của Trịnh Hải còn khàn hơn lúc nãy. Buổi tối Dương Quý Kỳ ở lại nhà của Trịnh Hải. Sáng sớm hôm sau cô có việc nên là ngủ từ rất sớm. Còn Trịnh Hải thì bật máy tính, vừa mở web vừa chơi game đánh bài có sẵn trong hệ thống, vừa đợi một email. Anh uống rất nhiều nước, cảm thấy mũi và cổ rất là khó chịu. Dương Úy Kỳ trước khi đi ngủ dặn anh uống thuốc, lại rót cho anh nước pha dầu mè mật ong và giấm, cũng không có tác dụng, lại còn khiến cho dạ dày anh âm ỉ đau. Cả tối nay tất cả đều bất thường. Mèo Tiểu Bảo, Dương Úy Kỳ, còn có bản thân anh. Lúc đó Dương Úy Kỳ phát hiện mèo Tiểu Bảo không ở trong ổ. Hai người họ tìm tất cả các ngõ ngách trong phòng, cuối cùng thấy nó ngủ khò khò trong một chiếc hộp rỗng để cùng với rác chuẩn bị vứt đi. Trịnh Hải toát hết mồ hôi lạnh. Nếu mà sáng mai nó vẫn không tỉnh thì người dọn dẹp đến đổ rác không nhìn thêm một cái, vậy nó rất có thể sẽ mất tích một cách bí ẩn. Sau đó thì Dương Quý Kỳ tặng cho anh một món quà sinh nhật kỳ lạ. Anh bóc từng lớp, bóc đến cuối cùng chỉ phát hiện ra một tấm thiệp viết ngoạch ngoạc, vẽ hình bánh sinh nhật, viết lời chúc phúc ở giữa trắng tinh, cuối cùng là chữ ký của cô. Dương Quý Kỳ nói, em nghĩ rồi lại nghĩ, anh chẳng thiếu thứ gì, lại chẳng thích thứ gì, nên là tặng bất cứ đồ gì đều rất là tầm thường. Cho nên em tặng anh một nguyện vọng, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ cố giúp anh hoàn thành. Thời gian có hiệu lực là một năm. Trịnh Hải nói, em xem Thần Điêu Đại Hiệp tẩu quả nhập ma rồi phải không? Lại học Dương quá hả? Đúng thế, anh không được cười. Thật ra em mới đọc đấy, thức đến 3 đêm liền, tối qua mới xong, cho nên bây giờ rất là buồn ngủ. Tối qua em vì Quách Tương mà khóc một trận, rất là mất mặt đúng không? Trịnh Hải lại nhìn thấy tấm thiệp đó một lần nữa. Lúc đầu anh cảm thấy hành động đó của Dương Uy Kỳ rất là trẻ con, nhưng mà bây giờ sau nửa tiếng, anh cảm thấy hành động đó của cô vô cùng kỳ lạ, không giống như là tác phong bình thường, lại như bị Hòa Hòa nhập vào, khiến cho anh nhớ lại trò đùa quái đản khi mà Hòa Hòa giận dỗi anh lúc nhỏ. Trước đây Hòa Hòa bị anh mắng, dám tức không dám nói, liền vẽ nhân vật hoạt hình với khuôn mặt dữ tợn hèn hạ lên giấy, như là kiểu sói này, sư tử này, hồ ly này, bên dưới viết chữ đại vô lại, đại vô lại, đại ngu xuẩn, chửi mắng dần dần và dần dần, lén lút nhét vào phòng đọc sách của anh. Nghĩ đến qua qua, dạ dày của Trịnh Hải càng đau hơn, ngay cả đầu cũng đau. Anh cầm điện thoại do dự rất lâu, không biết nếu gọi đi thì sẽ nói với cô điều gì, hỏi cô sao đem tặng đồ của anh tặng cô, hay là cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện cho vợ chưa cưới của anh. Trách mắng cô không thống nhất ý kiến với anh trước, lý do dường như là đều rất kỳ quái. Điện thoại của bạn gọi đến cứu anh ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bạn nói, nhận được chưa, tớ gửi nửa tiếng trước rồi. Trịnh Hải nói, chưa. Số QQ của cậu là bao nhiêu? Tớ gửi cho cậu chắc là phải quá nặng. Tớ chưa từng dùng thứ đó, không có số QQ. À bỏ đi, ngày mai cậu liên hệ với thư ký của tớ, bảo cô ấy chuyển lại cho tớ. Bây giờ tớ phải đi ngủ đây. Không được, người sao quả, cậu phải lập tức xác nhận cho tớ, đêm này tớ phải làm xong, ngày mai quá muộn rồi. Trịnh Hải vừa đồng ý, vừa dựa vào hướng dẫn của bạn cài đặt phần mềm, lập tức đăng ký. Đăng ký không thuận lợi lắm, bạn kết nối luôn hiển thị hệ thống bận. Bỗng nhiên anh nhớ ra khoảng 2 năm trước Qua Qua tặng anh một số. Anh có thể nhớ được vì 6 số đó chính là sinh nhật anh. Mật mã lại đảo ngược lại. Qua Qua vì điều đó mà rất đắc ý. Lúc đó anh vốn không để ý đến, đoán chắc nó đã bị xóa vì quá lâu không đăng nhập. Nhưng mà anh vẫn thử nhập vào, lại kinh ngạc phát hiện ra số đó chưa bị xóa, mật mã cũng chưa mất tác dụng. Anh lập tức gọi điện thông báo cho bạn. Bạn nói, cậu thật giỏi, vừa nãy còn nói chưa từng dùng QQ, bây giờ lại biến đâu ra 6 số vậy. Tớ kịch liệt kinh thường giai cấp đặc quyền như cậu. Rất nhanh giải quyết xong vấn đề của bạn, nhưng mà Trịnh Hải lại chưa buồn ngủ. Anh nghiên cứu một lượt phần mềm mình chưa từng dùng này, rất nhanh đã thuận tay. Anh đổi thành chế độ ẩn, kiểm tra danh sách ghi chép và bạn bè. Ghi chép nói chuyện trống, mà danh sách bạn thì chỉ có một người. Cười ha ha. Ảnh đại diện là hình một con mèo. Con mèo đó anh nhận ra chính là biểu tượng mà mấy tháng trước Hòa Hòa sáng tác. Lúc này cái hình đó màu xám. Anh bấm vào chữ ký xem. Một loạt các từ ha ha, hi hi, hu hu, ho ho. Xem ra thì gần đây tâm trạng của cô không tồi. Trịnh Hải không kìm được mà cong khóe miệng lên. Công lao chủ yếu số này không bị xóa là vì Quà Quà luôn định kỳ vào đăng nhập. Mỗi lần sau khi đăng nhập, cô còn để lại một email ghi chép, khoảng 2 tháng một cái. Email thứ nhất cô nói, em biết anh sẽ lãng phí mất cái số này, đáng thương em vì anh mà cướp lấy nó từ tay người khác, giúp người ta làm lao công một tuần, miễn phí vẽ mười mấy bức tranh, sau này không bao giờ tặng quà sinh nhật cho anh nữa. Mấy email sau đó đa phần là ngày ít, tháng ít, năm ít, tiêu quà quà du lịch qua đây. Lúc mà tâm trạng cô tốt sẽ viết thêm mấy câu về những thứ hôm đó nhìn thấy, ví dụ như là hôm nay tăng lương, em lên mạng đặt một chiếc vòng tay hậu phách, cuộc sống thật là đẹp đẽ. Lúc mà tâm trạng không tốt, viết một đống số lung tung, cuối cùng mắng ít ít ít, bối qua qua, xuân trùng trùng. Trịnh Hải thấy kỳ lạ khi mà bản thân mình lại lập tức hiểu ý đó, chính là đề tiện, ngu xuẩn. Quà quà được dạy dỗ nghiêm khắc, cái đó trên cơ bản là tiêu chuẩn chửi mắng người khác cao nhất của cô rồi. Cũng có cái đặc biệt hơn chút, ngày này năm ngoái, dung lượng email của Quà Quà gửi rất lớn, bên trong nhét đầy ảnh của anh đã bị cô chỉnh sửa xấu đi, từ 1 tuổi đến tận 29 tuổi, cô còn viết ở bên dưới. Em dám chắc trong này có mấy bức đến bản thân anh cũng không có, em rất là giỏi đúng không? Email như vậy hiển thị đều là hòm thư của tôi gửi đến, xem ra giống như là người thần kinh tự nói một mình. Anh vừa xem vừa thấy rất thú vị. Lần đăng nhập gần đây nhất là một tháng trước, nhưng mà lần này không viết gì. Ngoài ra trong hòm thư còn có một ít mail được cô gửi từ hòm thư khác đến, đều là những hình thù và chữ ký kỳ lạ. Bình thường anh rất ít khi mà lên mạng đọc sách, càng không xem mấy thứ vô vị này. Lúc này xem từng thứ một, đọc đến email cuối cùng, phát hiện đã quá nửa đêm. Anh lại nhìn một lát chiếc ảnh đại diện duy nhất trong danh sách, vẫn màu xám. Lúc đang chuẩn bị tắt máy tính, lại thấy góc màn hình hiện lên một dòng báo tin, hiển thị là cười ha ha gửi cho bạn một email. Trịnh Hải bấm vào xem, trong email chỉ có một bức ảnh động, cây nến đang cháy trên chiếc bánh gato, cùng với 4 chữ sinh nhật vui vẻ. Trịnh Hải đờ đẫn một lúc, tắt trang đó đi, đóng cả phần mềm. Mấy giây sau, anh lại đăng nhập lại, mở khung chat với vò quà, viết một câu: muộn dậy vẫn chưa ngủ sao? Một giây, hai giây, qua hẳn mười mấy giây sau, bên đó cuối cùng trả lời: anh là ai? Trịnh Hải không biết phải nói sao. Lại một lúc lâu sau, Hòa Hòa lại tiếp tục: anh trai, thật sự là anh hả? Trịnh Hải cảm thấy hoàn cảnh này còn khiến cho người ta lúng túng hơn là cả lúc đàm phán bế tắc. Anh đánh mấy chữ, xóa đi, lại đánh, lại xóa đi. Anh rất là không thích ứng với kiểu giao tiếp này. Anh nói chuyện với bất cứ ai, bao gồm cả khi ở nước ngoài, chỉ có hai cách: hoặc là điện thoại, hoặc là email. Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lặp lại câu nói đầu tiên của mình: rất muộn rồi, đừng có thức đêm. Sao anh cũng ngủ muộn như vậy? Quà quà không đợi cho anh trả lời, lại thêm một câu: cảm ơn quà tặng của anh, sau đó em chuyển lại cho chị dâu rồi. Anh không để ý chứ, đúng không? Trịnh Hải phát hiện bản thân mình có cản trở ngôn ngữ, lại qua một lúc lâu anh mới miễn cưỡng gõ một câu: không đâu. Nghĩ nghĩ vẫn thiếu cái gì, lại thêm một câu: cảm ơn em. Qua qua gửi một bức ảnh đến, là chỉ hiển thị một chữ ít. Anh yên lặng cả trong lẫn ngoài màn hình. Cuối cùng tạm biệt cô, tắt máy tính. Sau khi đi ra ngoài ban công hút một điếu thuốc, quay lại về bên cạnh Dương Uyết Kỳ nằm xuống. Dương Uyết Kỳ lật mình, mơ mơ hồ hồ nói: trời sáng rồi à? Chưa, mới có 2 giờ, làm em tỉnh giấc rồi. Anh cảm cúm còn ngủ muộn như thế. Cô kề sát vào ngửa quần áo anh một lát. Ho ghê như vậy mà còn hút thuốc, tâm trạng của anh không tốt à? Không sao, em ngủ đi. Trịnh Hải nghe tiếng thở bên cạnh nhẹ và dịu hơn. Rõ ràng cô lại ngủ sai, còn bản thân anh vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Bình thường hễ quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được, anh sẽ mất ngủ, cho nên anh luôn cố hết sức tránh thức đêm. Nghĩ đến sau khi trời sáng còn có rất nhiều việc phải làm, anh nhẹ nhàng đứng dậy đi uống 2 viên thuốc ngủ, miễn cưỡng ngủ trước khi mà trời sáng. Lúc tỉnh dậy không biết Dương Uyết Kỳ đã rời đi từ lúc nào. Chương 28: nghĩ một đằng làm một nẻo. Hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông, nhưng mà nếu một người đàn ông có hôn nhân thất bại, những mặt khác của anh ta có thành công hơn nữa cũng không bù đắp nổi sự thiếu sót đó. Trịnh Hải và Dương Uyết Kỳ từng bước hoàn thành công việc chuẩn bị hôn sự, phải đính hôn, chụp ảnh, sắm sửa đồ dùng, đa phần là Dương Uyết Kỳ sắp xếp, Trịnh Hải hoàn toàn ủy quyền. Thời điểm chụp ảnh cưới đúng vào ngày trời hửng nắng sau trận tuyết rơi. Lúc mà chụp ngoại cảnh, họ chọn một trang viên ở ngoại ô, bốn bề đều là màu bạc và trắng. Ánh nắng chiếu xuống từ tầng mây rải trên nền tuyết lấp lánh ánh bạc, đẹp lạ thường. Hôm đó Dương Uyết Kỳ chỉ lo bệnh cảm mãi không khỏi của Trịnh Hải sẽ nặng thêm. Mỗi lần chụp xong một bộ ảnh, cô chẳng bận tâm đến bản thân mình quần áo mỏng manh, liền khoác áo cho anh trước. Trịnh Hải lại đặc biệt phối hợp, vô cùng nhẫn nại, nghe theo sự sắp xếp của người chụp ảnh, nụ cười, tư thế đều hợp lý. Mấy người trợ lý cứ ngưỡng mộ mãi không thôi, thầm khen từ lúc vào nghề đến giờ, hai người họ là đẹp đôi nhất, từ dung mạo đến khí chất đều tuyệt vời, càng hiếm thấy đó là rất tôn trọng nhau. Ngay cả người chụp ảnh cũng khen họ vô cùng nhập vai. Dương Uyết Kỳ lật album ảnh, thỉnh thoảng thở dài. Trịnh Hải hỏi: chụp không đẹp sao? Anh cảm thấy cũng không tồi. Thật ra anh cũng chỉ xem lướt qua mấy cái. Không phải, chỉ là chụp quá đẹp, dường như là mỗi tấm ảnh đều không thể tìm ra lỗi, hoàn mỹ đến mức không chân thật. Ảnh chụp đúng là rất lý tưởng, mấy trăm bức đều có thể dùng, gần như là không cần xóa đi cái nào. Đặc biệt là mấy bức ngoại cảnh trên tuyết, vô cùng mộng ảo. Con gái bọn em thật kỳ lạ, chụp không đẹp, không thoải mái, chụp đẹp lại nghĩ lung tung. Đúng thế, có lẽ là em quá căng thẳng. Anh không có sao? Trịnh Hải dừng một lát. Chắc là không. Ôi, không xem nữa. Anh có cần tham khảo chút ý kiến về váy cưới và lễ phục của em không? Dương Uyết Kỳ đưa ra một tập thiết kế váy. Anh thấy kiểu nào đẹp? Trịnh Hải tùy tiện lật lật. Đều đẹp. Xin anh đừng có qua lo như vậy. Trịnh Hải nhanh chóng xem một lượt đóng ảnh, rút ra một tấm. Kiểu này tương đối thuận mắt. Dương Uyết Kỳ nhận lấy xem cười lên. Thật là trùng hợp. em cũng thích kiểu này. Quà Quà còn nói anh nhất định không thích kiểu thiết kế của cô ấy. Ai? Quà Quà ấy. Lần trước em gặp cô ấy, cô ấy đang vẽ tranh minh họa cho tụi trẻ ở viện Phúc Lợi, đều là những cô gái mặc lễ phục. Quà Quà vẽ rất là đẹp, em xin cô ấy mấy bức photo về tham khảo. Kết quả là cô ấy rất là nghiêm túc vẽ lại cho em một sắp thiết kế trang phục đã qua chỉnh sửa. Trịnh Hai đờ đẫn một lát nói, không phải là muốn đến Paris đặt lễ phục sao? Yêu tổ quốc, ngăn chặn hàng Pháp. Dương Quý Kỳ tiếp tục lật đống ảnh. Thiết kế của những người nổi tiếng nhìn nhiều rồi lại thấy nhàm chán. Em muốn thay đổi phong cách. Anh xem bộ mạch tự em thiết kế có đẹp không? Cô lại đưa ra một tấm. Ồ, cũng không có tồi. Dương Uyết Kỳ phì cười mấy tiếng, nói dối. Paris không mua, vậy váy cưới Milan cũng được phải không? Hôm khác anh đưa em đi xem nhé. Sao bỗng nhiên lại tích cực thế? Anh luôn không có hứng thú với việc chuẩn bị hôn lễ cơ mà. Thôi vậy thì tùy em. Khi mà Sầm Thế đến thành phố Y họp 3 ngày, Quà Quà thuận tiện đi theo lấy ít đồ. Kế hoạch của cô là Tết xong sẽ đi thành phố C. Cô muốn thay đổi không khí một chút, ở bên đó làm việc một thời gian, hoặc là tiếp tục học. Vốn cô muốn ở cạnh mẹ thêm ít ngày nữa, nhưng mà không có cách nào thích ứng được với khí hậu lục địa của thành phố A. Mấy tháng này cô sống rất là khổ sở, chảy máu cam, đờm họng phát tác, mũi khô mất nước, còn lại bị cảm lạnh một lần. Chỉ là khoảng cách mấy trăm km mà thôi, bao nhiêu năm rồi cô cũng chưa điều chỉnh được. Quà Quà là một người rất là khó thích ứng với sự thay đổi, ngay cả đi du lịch 3 ngày ở tỉnh bên cạnh cũng không thể thích ứng được. Nhưng mà thành phố C phải qua mấy tỉnh đó, cũng là thành phố ven biển, cô từng học ở đó, cũng có rất là nhiều bạn học cũ. Nơi đây sau Tết thì Sầm Thế cũng sẽ kết thúc công việc ở tỉnh này, quay trở lại nơi đó. Cho nên Quà Quà nghĩ rằng mình ở đó nhất định sẽ không cô độc, mà mẹ thì cũng không ngăn chặn quyết định của cô. Lần này cô rút ra được bài học kinh nghiệm. Hãy đến nơi là gọi điện cho Trịnh Hải. Kết quả được thông báo anh đang đi công tác ở nơi khác, nhưng mà rất nhanh sẽ quay lại. Ngày hôm sau, sau khi mà Quà Quà và Sầm Thế ăn cơm tối, thì cô cùng anh đi siêu thị mua quần áo. Trưa mai anh trai của em mời hai chúng ta ăn cơm. Sầm Thế xoa cằm. Không đi được không? Đợi qua Tết chúng ta đến thành phố C, anh sẽ được giải phóng. Bây giờ thì làm người tốt thì làm đến cùng đi. Thật ra thì anh rất là thích cảm giác bị trói buộc. Sầm Thế vẻ mặt tươi cười. Này, em thật sự không cân nhắc chuyện phim giả tình thật sao? Không phải anh đã có bạn gái mới rồi à? Làm như là em không biết ấy. Ồ, đó là bạn gái cũ. Sao hả? Ghen à? Hơ, tưởng ai cũng thích anh chắc. Sầm Thế rất là kén chọn. Hai người đi một tiếng đồng hồ cũng không mua được cái áo nào. Sầm Thế tìm chuyện để nói. Anh ta hôm nay quay về rồi. Em biết, anh ấy sau khi quay về có gọi điện cho em. Vốn bữa cơm ngày hôm nay em nói là em có hẹn với anh, cho nên đổi thành ngày mai. Em vì anh mà cho Trịnh Tổng leo cây sao? Thật là vinh hạnh quá. Đừng có tự phụ như thế. Anh ấy hôm nay mới đi công tác về, buổi tối nên gặp mặt vợ sắp cưới mới đúng. Em không muốn làm kỳ đà. Thật là cô em gái nhỏ thấu tình đạt lý. Nếu anh là anh trai của em, anh cũng sẽ yêu em chết đi được. Ấy, sao anh biết hôm nay anh ấy lại quay lại? Quà Quà chuyển đề tài. Một lời khó nói hết. Ôi chào, một lời khó nói thì không nói cho xong. Hôm nay Sầm Thế hơi đen đuổi. Tuy anh không phục Trịnh Hài, nhưng mà lại rất sợ anh ta. Chỉ mong vĩnh viễn cũng không cần phải gặp anh ta cho xong. Nhưng mà anh và Trịnh Hài luôn rất có duyên. Ví dụ như mấy tiếng trước, hội nghị mà Sầm Thế tham gia tổ chức ở một khách sạn lớn, họp xong mới ăn được nửa bữa trưa, anh đi bàn chút chuyện với một người cùng ngành ở tầng ngắm cảnh trên cùng. Theo lý mà nói thì Trịnh Hài xưa nay cư xử khiêm tốn, hành tung khó đón, sẽ rất khó gặp phải mới đúng. Kết quả là trong thời gian ngắn như vậy, lại cũng có thể gặp anh ta. Sầm Thế cảm thấy hôm nay nên đi mua xổ số. Nguy hiểm đó là người đồng nghiệp đó của anh là nữ, hơn nữa chính là người mà Quà Quà nhắc đến, bạn gái cũ của anh. Lúc đó họ đang kéo kéo lôi lôi, cô gái đó hùng hổ dọa dẫm nói, Sầm Thế, anh nói cho rõ ràng đi, anh rốt cuộc là có ý gì? Mấy ngày trước Sầm Thế và cô ta tình cờ gặp lại, hai người có chút dây dưa, do đó cô ấy tình cũ lại bùng lên, còn sầm thế không lạnh không nóng, lạc mềm buộc chặt, dồn ép cô ta. Cô gái mạnh mẽ đó nấc nghẹn nói, anh không thể đối xử với em như thế. Anh hắng giọng, đang muốn khuyên cô ta mấy câu thì bỗng nhiên nghe có người nói vô cùng khách sáo, làm phiền cho đi qua. Quá ra trong lúc đang dây dưa, họ đứng chắn ở cửa. Sầm thế nói xin lỗi một tiếng, kéo cô gái đó tránh qua một bên. Tình cảnh trước mắt xem ra không được tế nhị, nhưng mà chắc cũng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng khách hàng lên cao ngắm cảnh. Kỳ lạ, rõ ràng không cảm thấy ở đây có người, chỉ là giọng nói lúc nãy tuy có hơi khàn khàn nhưng mà lại đem theo có chút gì đó quen thuộc. Lúc mà anh ngẩng đầu lên, chắc là mặt mình hơi tái đi. Vị khách xin đi qua đó lại là Trịnh Hài, sắc mặt tuy nhợt nhạt, khí sắc không tốt nhưng mà vẫn vô cùng phong độ. Thậm chí lúc mà Trịnh Hài rời đi còn nói với họ một câu, cảm ơn nhiều. Cuộc đời gặp ở đâu không gặp, lại trúng cái chỗ này chứ. Tay không đi về ít nhiều cũng không quan tâm. Khi mà xuống tầng đi qua một khu hàng hiệu mới mở, mắt của Hòa Hòa sáng lên, kéo kéo gấu áo của Sầm Thế, hay là em tặng cho anh một chiếc áo sơ mi nhé. Lần trước nói rồi, phải đền cho anh. Một tuần trước, Hòa Hòa đổ cả cốc cà phê vào áo sơ mi của Sầm Thế. Sầm Thế nghiến răng nói đó là chiếc áo sơ mi đắt nhất của anh. Sầm Thế nói, đùa mà cũng coi là thật hả? Anh nhìn nhãn hiệu mà Hòa Hòa chỉ, kinh ngạc nói, cô nương, mấy năm nay em không có đơn giản nhỉ, lại biết cả nhãn hiệu cao cấp mà trang nhã như vậy. Nhãn hiệu này mới du nhập vào trong nước thôi mà. Mau chọn đi, đừng có ưỡn ẹo nữa. Hình như là em vẫn chưa từng tặng quà gì cho anh. Đợi lúc nào anh trở nên cao cấp giống như anh trai Trịnh Hài của em, em tặng anh nhãn hiệu này cũng chưa muộn. Chúng ta mua hãng khác đi. Không muốn thì thôi, quá thời hạn thì không chờ nữa. Em lật mặt còn nhanh hơn là lật sách. Được rồi, được lợi ai mà chê chứ. Cho em một cơ hội. Kết quả quả thật là quan gia ngõ hẹp. Ông trời lại chứng minh thêm một lần nữa, Sầm Thế và Trịnh Hài quá có duyên. Quầy kinh doanh đó rất là lớn. Lúc mà Hòa Hòa và Sầm Thế chọn màu áo sơ mi, ở một bên khác, Dương Quý Kỳ và Trịnh Hài xách hai chiếc túi giấy đi qua đó. Dương Quý Kỳ nói, hôm nay toàn mua đồ cho em, anh không có thứ gì muốn mua sao? Chẳng thích gì, cũng không thiếu gì hết. Dương Quý Kỳ thấy quầy hàng đó rất là vui mừng. Anh xem ở đây quả nhiên là có bán. Anh thích nhãn hàng này đúng không? Em nhớ trong tủ của anh có ít nhất là 20 chiếc áo sơ mi nhãn hiệu này. Lúc anh xa nhà đi học thì chiếc áo sơ mi đầu tiên mua là của hãng này. Sao mặc thành quen rồi cũng không phải là thích. Dương Quý Kỳ nhẹ nhàng nắm cánh tay anh. Niềm vui trong cuộc đời anh thật là ít. Mua một chiếc cà vạt được không? Tùy em. Anh bị Dương Quý Kỳ kéo đến trước giá treo cà vạt. Hỏi anh cái nào đẹp, anh lắc đầu. Cô đành chỉ từng cái cho anh. Trịnh Hài hoặc là nói cũng được, hoặc là nói bình thường. Kết quả thì Dương Uy Kỳ lấy hết mấy cái anh bảo cũng được đó xuống, nói với phục vụ, gói hết vào. Trịnh Hài không kìm được cười. Có phải em học theo mấy bộ phim thị trường đó không? Mấy thứ đó thật là hại người. Dương Uy Kỳ cũng cười. Vui mà, hóa ra anh cũng xem. Cô giữ lại bàn tay đang đưa lên chiếc thẻ tín dụng của Trịnh Hài. Cái này để em, coi như là em tặng anh. Tiền của ai mà chẳng giống nhau, có cần phân rõ ràng như vậy không? Đương nhiên là không giống nhau, bây giờ vẫn chưa giống mà. Dương Úy Kỳ kiên quyết. Lúc mà họ chuyển đến một bên khác, liền vô tình gặp cặp đôi kia. Dương Úy Kỳ nhìn Trịnh Hài tâm trạng hơi không ổn định, nhưng mà lại ra vẻ cố chịu đựng. Lại nhìn Hòa Hòa chủ động đưa ra ý kiến. Đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta lên tầng uống trà được không? Trên tầng là một quán trà theo phong cách phương Tây sang trọng. Hai người đàn ông không có tiếng nói chung, miễn cưỡng nói vài câu liền cùng nhau im lặng. Chỉ còn lại hai cô gái tán gẫu. Hai cô nói từ buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân đến luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Vì hai người đàn ông từ đầu đến cuối không tham gia vào chủ đề, hai người họ cũng dần dần ngừng lại. Trịnh Hải bắt đầu ho. Hòa Hòa hỏi, tháng trước em nghe chú Tôn nói anh cảm cúm, lâu như vậy vẫn chưa khỏi sao? Không sao, sắp khỏi rồi. Như thế cố ý đối đầu với anh vậy. Lời vừa dứt, anh lại không kìm được mà che miệng ho mạnh một đợt. Dương Quý Kỳ ngồi bên cạnh anh không thể không vỗ nhẹ lưng của anh, giúp anh dễ thở hơn. Trịnh Hài nói một tiếng xin lỗi với mọi người, đứng dậy rời đi. Hòa Hòa chưa từng thấy anh ho nhiều như vậy. Thế anh đứng dậy, lập tức cũng đứng dậy, nhưng mà ngay sau đó lại ngồi xuống. Vì bỗng nhiên cô nhớ, đã có vợ sắp cưới của anh ở đây, đương nhiên không đến phiên mình quan tâm. Dương Quý Kiệt rất biết ý nói với cô. Tôi đến chỗ bàn tiếp tân bảo họ pha một cốc đồ uống chống ho. Cô đưa cho anh ấy túi khăn giấy nhé, anh ấy quên không mang. Hoa Hoa gật đầu, vội vàng đi ra. Cô tìm thấy Trịnh Hài ở cạnh một cây cọ lớn ngoài hành lang, hình như là anh đang đợi cô. Hoa Hoa cúi đầu đi lên từng bước. Anh không sao chứ? Khám bác sĩ chưa? Sau Tết sẽ đi cùng với cậu ta à? Hoa Hoa gật đầu qua loa. Trịnh Hài ngẩng lên nhìn đèn treo tường hành lang, lại nghiêng đầu nhìn lá cây cọ, như là đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Anh than nhẹ một tiếng, lựa chọn cách thức trực tiếp nhất. Cậu ta không hợp với em. Anh luôn có thành kiến với anh ấy. Anh ấy là người tốt. Người tốt chưa chắc là người đàn ông tốt. Qua qua, anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương lần nữa. Em biết bản thân mình muốn gì. Qua qua, em đừng có tùy tiện thế. Qua qua bỗng nhiên muốn khóc. Cô cố gắng trốn tránh như vậy, anh lại vẫn không chịu thả chiếc dây trên người cô ra. Anh luôn nghĩ em ngốc như vậy, kém cỏi như vậy sao? Em có khả năng phán đoán, cũng có đủ sức chịu đựng. Không có sự bảo vệ của anh, em cũng có thể sống tiếp. Lúc mà cô nói những lời đó rất là có dũng khí, nhưng mà không dám ngẩng đầu lên. Môi của Trịnh Hải run run, lúc lâu không nói nên lời. Anh hít một hơi thật sâu. Khả năng chịu đựng của em cũng bao gồm rõ ràng biết anh ta và người phụ nữ khác gì chưa? Là giả vờ như là không biết, hay là em vốn dĩ không quan tâm? Đó là việc của em sẽ xử lý được. Người kia là bạn gái cũ của anh ấy. Hoa Hoa nói không chút sức lực. Hoa Hoa, anh hiểu đàn ông hơn em. Anh ta làm tổn thương người con gái khác, tự nhiên sẽ có thể tổn thương em. Anh ta tổn thương em một lần, sẽ có thể tổn thương em lần thứ hai. Tại sao phụ nữ đều tin bản thân mình sẽ là người đặc biệt duy nhất, bất luận đối phương có lăng nhăng đến đâu? Hoa Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh trai, anh cũng làm tổn thương rất là nhiều phụ nữ đúng không? Ngay cả em cũng nhìn thấy anh làm họ rơi rất là nhiều nước mắt. Còn nữa, anh dạy em về quá khứ của một người đàn ông mà phủ nhận hiện tại và sau này của anh ta. Vậy anh thì sao? Quá khứ của anh trong sạch không? Vợ chưa cưới của anh cũng từng vì quá khứ mà phủ nhận anh sao? Trịnh Hải không nói gì. Anh không ngờ Hoa Hoa cãi lại mình vì một người đàn ông khác. Cô lại nói, nếu cô Dương nghe được những lời vừa nãy của anh, cô ấy sẽ rất là buồn đấy. Hoa Hoa, anh là muốn tốt cho em, anh không có hy vọng. Trịnh Hải khó khăn tìm từ thích hợp. Em biết, từ nhỏ đến lớn anh làm rất là nhiều chuyện vì em. Nhưng anh trai, em trưởng thành rồi, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bây giờ anh cũng có người đáng để anh chăm sóc hơn. Em không phải là em gái ruột của anh. Anh không cần coi em như là trách nhiệm của mình. Nếu là vì chuyện của cha em, lại càng không cần thiết. Đó vốn là nghề nghiệp của ông. Nhiều năm nay anh và cả gia đình anh đã làm đủ nhiều cho em rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ sự chăm sóc đó của anh có thể khiến em không chịu nổi, có thể sẽ khiến em bất an, trở thành gánh nặng lớn nhất của em sao? Hoa Hoa nhỏ giọng. Em luôn coi quan hệ của em và anh là một gánh nặng sao? Trịnh Hải khàn giọng nói. Đúng. Hoa Hoa hơi run lên. Chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Anh không cảm thấy vậy sao? Vì mọi người quá tốt với em, ngược lại khiến em không thể bỏ đi. Nhưng mà em thật sự không có cách nào trở thành người như mà anh muốn. Anh đem em vào một nơi không thuộc về mình. Em cảm thấy rất là đau khổ, cũng rất là tự ti. Em giống như là đi lạc đường, đâm nhầm vào một căn phòng. Ở đó thoải mái, đẹp đẽ, nhưng mà đó không phải là nơi thuộc về em. Đâu đâu cũng không phụ thuộc. Cô dừng lại một lát, tiếp tục nói. Bất kể anh có không thích sầm thế đến đâu, nhưng mà chúng em giống nhau. Anh ấy hiểu cách nghĩ của em, biết bản tính em thế nào. Còn anh và Dương Quý Kỳ mới là một thế giới. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì của cô ấy. Cô ấy đã là kiểu mà anh hy vọng. Cho nên đừng lo cho em nữa. Xin anh ấy có được không? Hoa Hoa, anh hiểu ý của em. Em nói sự tồn tại của anh là áp lực lớn nhất của em. Cho nên em muốn trốn tránh. Giống như là em từng trốn tránh cô Lâm vậy, đúng không? Lúc đầu em kiên quyết đến thành phố C học, sau khi tốt nghiệp không chịu chấp nhận công việc anh sắp xếp. Người đàn ông anh cho rằng hợp với em lại phủ nhận vô điều kiện. Đều là vì nguyên nhân này sao? Trịnh Hải nói từng chữ. Không phải. Còn dệt sầm thế, anh cũng không thấy em thích anh ta nhiều. Nhưng mà vì anh không thích anh ta, cho nên em chấp nhận ở bên cạnh anh ta. Vì anh ta có thể giúp em rời xa anh, đúng không? Hoa Hoa rơi nước mắt. Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao thì em cũng sắp ra đi rồi. Trịnh Hải một mình quay lại. Dương Uyết Kỳ nói, ấy, anh không gặp Hoa Hoa sao? Cô ấy xuống dưới xem búp bê Barbie rồi. Em đi tìm cô ấy, em cũng muốn đi xem mấy búp bê đó. Cô nói xong tạm biệt hai người đàn ông rời đi. Trịnh Hải không nói gì, uống hết cốc trà đã lạnh trước mặt mình. Một lúc sau Sầm Thế nói, không còn sớm nữa, chúng ta đến bãi đỗ đợi họ thôi. Anh ngẩng đầu lên gọi phục vụ, đưa tay ra cầm lấy hóa đơn. Lúc mà anh lấy tờ hóa đơn, Trịnh Hải đang cúi đầu nhìn điện thoại. Sầm Thế vốn không biết Trịnh Hải bỏ điện thoại xuống từ lúc nào, chỉ biết vẫn đợi anh động vào hóa đơn. Trịnh Hải đã ngẩng đầu lên, giữ lấy bàn tay anh. Để tôi. Nhìn từ bên ngoài thì Trịnh Hải chỉ nắm nhẹ lấy tay anh, nhưng mà thực tế bàn tay ấy rất có thể dùng đã hết sức. Vì Sầm Thế cảm thấy xương tay sắp bị bóp nát, thậm chí có cảm giác ngay cả mạch máu cũng bị xiết lại. Một ngón tay anh đang bị bóp chặt động mạch chính của mình. Người phục vụ yên lặng đợi kết quả tranh giành giữa hai người họ. Chắc hoàn toàn không biết dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vô tội đang đối mặt với nguy cơ gãy xương. Sầm Thế cười khan hai tiếng, khó khăn bỏ chiếc hóa đơn đó ra. Cùng lúc đó Trịnh Hải cũng nới lỏng tay, nói nhạt, cảm ơn nhiều. Sầm Thế nói, người nên cảm ơn là tôi. Cảm ơn anh đã buông tay ra và mời tôi uống trà. Sau khi người phục vụ rời đi, Trịnh Hải nói lạnh lùng, anh nên hiểu rõ là tại sao. Đối tốt với cô ấy một chút. Nếu mà anh dám làm cho cô ấy tổn thương thêm một lần nữa thì anh có tin không? Cho dù anh có về thành phố C, tôi vẫn không để cho anh được dễ chịu. Đương nhiên là tôi tin. Nhưng mà anh Trịnh, cái thủ đoạn uy hiếp đê hèn của anh quá mất mặt đó. Cách anh uy hiếp tôi nhiều năm trước còn quân tử hơn bây giờ nhiều. Trịnh Hải đặt điện thoại vào túi, đứng dậy bỏ đi. Sau lưng anh, Sầm Thế cười nói, anh Trịnh có biết không, từ xưa đến nay nhạc phụ đại nhân đều uy hiếp con rể như thế, nhưng mà sau này họ đều đau lòng phát hiện con gái đã không phải là của họ nữa rồi. Cái này không liên quan đến thân phận địa vị một chút nào. Trịnh Hải không thèm quay đâu. Sầm Thế cười vui vẻ, tất cả buồn bực đều biến mất. Trong chiếc xe đang chạy, Hoa Hoa ngồi ở ghế lái phụ, cả cơ thể gục xuống trước, không hề động đậy. Sầm Thế đẩy đẩy cô, này đừng có ngủ, thắt dây an toàn vào. Hoa Hoa ngẩng đầu lên, hít mấy hơi thật sâu, trong lòng vẫn nặng nề. Cô hạ cửa sổ xuống hết cỡ, gió bắc bên ngoài ùa vào, kèm theo những bông tuyết lác đác, mấy tờ giấy trên đầu xe bị thổi tung lên. Sầm Thế kéo cái đầu đang thò ra ngoài cửa sổ của Hoa Hoa vào trong. Vừa có một chiếc xe đi qua xe họ, gần sát đầu của Hoa Hoa, anh sợ đến toát mồ hôi. Em làm gì thế? Đâu còn là trẻ con, sao lại chơi trò mạo hiểm như vậy? Sắc mặt của Hoa Hoa nhợt nhạt, nói chuyện cũng không còn sức. Đều tại anh không tốt, đi gây chuyện với bạn gái cũ thì thôi, sao còn bị anh ấy nhìn thấy chứ? Ngốc chết đi được, ngựa khôn không ăn cỏ cũ, sao anh cứ bám lấy bạn gái cũ thế hả? Ê, giận cá chém thớt. Đây chính xác là giận cá chém thớt, sao thế? Hoa Hoa không nói, anh đoán bừa. Ép em trong một khoảng thời gian nhất định phải đá anh, không cho em đi thành phố C, hay là bại lộ rồi? Hoa Hoa đỏ mắt lên, đều tại anh quá ngốc, hại em sai một đống. Không phải vì nó giúp cho anh nên đắc tội với Trịnh công tử chứ, vậy thì hãnh diện cho anh quá. Hoa Hoa khóc, em vốn dĩ không định nói như vậy, anh ấy nhất định cảm thấy em vong ân bội nghĩa, không biết trái phải, bây giờ chắc chắn ghét em lắm. Cô Tiêu à, đừng có kích động như thế, đợi ngày mai xin lỗi là được chứ gì. Trịnh công tử đại đức đại lượng, lại thương yêu em hơn 20 năm, sao có thể chấp vặt được chứ. Anh thấy từng giọt nước mắt lớn của Hoa Hoa chảy xuống, không hề có dấu hiệu dừng lại. Bèn thở hắt ra, đưa cho cô một túi khăn giấy. Này anh bảo, nói thật đi, có phải là vì anh ta sắp kết hôn nên em khó chịu không? Hoa Hoa vừa lau nước mắt vừa nói, thôi đi. Sầm Thế tiếp tục thở dài, dừng xe bên đường, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Thích anh ta thì nói đi, cô gái đó bây giờ chỉ là vợ chưa cưới, không phải là Trịnh phu nhân, chắc em vẫn còn kịp đấy. Hòa Hòa nắm lấy tay anh, dùng móng bấm thật sâu. Sầm Thế kêu như là mổ lợn, á, tay anh sắp tàn phế rồi. Hòa Hòa nghe thấy tiếng anh không giống như là giả vờ, lập tức bỏ tay. Sầm Thế bật đèn, ánh sáng chiếu xuống, tay anh sưng lên một vùng, có mấy vết móng tay thâm tím. Hòa Hòa kinh ngạc, quên cả khóc. Thế này là bị sao vậy? Bị cửu âm bạch cốt trảo của Trịnh công tử tóm lấy. Trước đây có người nói anh ta có tuyệt chiêu, anh còn không tin. Hôm nay coi như là được thấy rồi. Hòa Hòa ngại ngùng, yếu ớt nói, để em lái xe, đợi chút bên đó có hiệu thuốc, em đi mua thuốc xoa cho anh. Cô vừa bôi thuốc cho anh vừa nói, Tiêu Hòa Hòa, em xem nếu như mà anh đi tố cáo anh ta hành hung người khác thì phải bồi thường bao nhiêu mới đáng với thân phận và giá trị của anh ta hả? Hòa Hòa dừng tay lại, trịnh trọng nói, Sầm công tử, cầu xin anh tối nay có thể đừng có nhắc đến tên anh ấy nữa có được không? Còn nữa, em thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề mà anh đoán mò đó, anh có tin hay là không? Sầm Thế thu lại vẻ mặt hi hi ha ha, anh tin. Nghĩ một lúc, lặp lại lần nữa, anh thật sự tin. Trong một chiếc xe khác, Trịnh Hài vẫn lái xe nhanh như là bình thường, nhưng mà hôm nay anh lái không được vững lắm. Đằng sau có một chiếc xe vượt quá tốc độ, anh tránh ra xích quệt vào chiếc xe khác. Dương Úy Kỳ thấy trạng thái của anh không được tốt, sợ tráng, lại nắm lấy tay anh. Mai mà không sốt, nhưng mà sao tay anh lạnh vậy? Hình như là còn hơi run, không khỏe à? Có cần đi bệnh viện không? Ngày mai đi, hôm nay đã muộn rồi, anh hơi mệt, muốn ngủ sớm. Trịnh Hài giảm tốc độ xe. Cũng đúng, hôm nay anh mới quay lại, em vốn không nên kéo anh ra ngoài đi mua đồ. Không sao, trưa ngày mai quỷ đi. Tại sao? Chẳng sao, hôm nay đã gặp rồi. Dương Úy Kỳ chần chừ một lát, hỏi nhỏ, anh và Hòa Hòa giận nhau hả? Trịnh Hải không nói, đã lâu rồi không gặp, hà tất phải giận dỗi. Lúc em xuống tìm cô ấy, thấy cô ấy đang lau nước mắt. Đừng có nhắc cô ấy nữa, nói cái khác đi. Vậy anh cảm thấy nếu như mà em mời Hòa Hòa làm phụ dâu thì cô ấy có đồng ý không? Trịnh Hải nhìn thẳng phía trước, đổi đề tài khác nữa. Dương Uy Kỳ than nhẹ một tiếng, có lúc em thật sự rất là thông cảm cho anh, ngay cả lúc tức giận cũng kìm nén như vậy, niềm vui trong cuộc sống của anh nhất định rất là ít. Hai người cả đường cũng không nói gì. Lúc đến nhà Dương Uy Kỳ, cuối cùng thì cô phá vỡ sự im lặng, nói, lúc nãy em sai rồi được chưa, anh đừng có xị mặt ra thế, cười lên đi. Trịnh Hải miễn cưỡng nhếch khóe môi với cô, tâm trạng của anh không có tốt, em đừng có để ý. Không ngờ anh cũng thừa nhận tâm trạng mình không tốt, em còn cho rằng anh luôn bình tĩnh. Hai người họ ngồi yên lặng trong xe một lúc. Dương Uy Kỳ nói, gần đây em cũng cảm thấy hơi bất an, luôn nghĩ đến lúc chúng ta mới quen, anh còn nhớ không? Bãi đổ xe, Trịnh Hải nghĩ một lát rồi trả lời, còn có lần đi xem mặt, y như là bắt đầu một cuốn tiểu thuyết, nhưng mà trong tiểu thuyết có những khúc mắc, còn chúng ta lại rất thuận lợi, thuận lợi tới không ngờ, giống như là mơ vậy. Gần đây em tăng ca quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới nghĩ ngợi lung tung. Chắc là vậy. Ngày hôm sau, Dương Uy Kỳ có hẹn với biên tập chuyên mục của một tạp chí, cô luôn cho họ những tư vấn pháp luật về quyền lợi của phụ nữ, cũng có quan hệ không tồi với biên tập họ Hà đó. Cuối tuần không ở bên chồng sắp cưới lại đến đây làm tăng ca với tôi, cô cũng coi trọng công việc hơi quá rồi đấy. Tôi phải đi công tác một tuần, sợ sẽ làm lỡ chuyên mục của cô. Biên tập Hà vừa nghe thấy nơi cô đi công tác lại hít hơi. Đó là một nơi khí hậu khắc nghiệt, khó mà chịu được. Hơn nữa cô sắp kết hôn, đi một chuyến giày dò da vẻ đến mấy tuần cũng không hồi lại được đâu. Không phải là ông chủ cô xưa nay rất là quan tâm cô sao? Là tự tôi yêu cầu, ở đó gần với tự nhiên, ít không khí thành phố, có một số chuyện có thể nghĩ rõ ràng hơn. Tôi nghe nói con gái dễ mắc khủng hoảng trước hôn nhân, hóa ra cô cũng không ngoại lệ. Dương Uy Kỳ cúi người, nhặt chiếc khăn ăn rơi xuống đất, chiếc dây chuyền trên cổ rơi ra, lộ chiếc nhẫn treo trên đấy. Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá, anh ấy nhất định rất thích cô. Sao, cô không nói anh ấy yêu tôi hả? Hoặc là nói anh ấy rất giàu có. Dương Uyết Kỳ nói nhẹ: "Lỡ lời, lỡ lời." Đối phương nhún vai. Dương Uyết Kỳ than một tiếng: "Lần trước cô nói trong lòng của đàn ông luôn có một đóa hoa hồng đỏ và một đóa hoa hồng trắng. Thật ra hai ngày nay tôi nghĩ không phải. Có một số người đàn ông giống như là hoàng tử bé, nếu trong lòng anh ta đã có một bông hoa hồng thì những bông hoa hồng khác, bất luận là màu gì, cũng chỉ là một bông hoa giữa hàng vạn bông hoa mà thôi." "Sắp kết hôn rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Người làm về luật pháp như cô không phải nên tôn trọng chứng cứ nhất sao? Nhẫn cưới là tiền đặt cọc, giấy kết hôn là quyền tài sản. Cô đã có một thứ rồi, một thứ kia cũng sắp có được, vẫn còn để ý thứ khác làm gì? Chắc là gần đây công việc hơi mệt mỏi." "Được rồi, trước đây cô nói ba phẩm chất ở đàn ông cô thích nhất đó là dũng khí, trách nhiệm và tình thân. Anh Trịnh vừa hay đều đủ. Thật ra không mấy người phụ nữ may mắn như cô có thể gặp được mẫu người lý tưởng của bản thân." "Đúng thế, sao lại may mắn như vậy chứ?" "Bản thân của tôi bảo, đối với đàn ông không nên quá cầu toàn, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, mắt nhắm mắt mở là được." Biên tập Hà nói: Nói chuyện chính nào, cái dáng vẻ này của cô khiến cho người không có gì như tôi làm sao mà chịu nổi đây." Cuộc sống của Trịnh Hải trôi qua trong mơ mơ hồ hồ, nhưng mà trong mắt người khác lại càng máy móc và quy luật hơn. Ban ngày anh hợp, đàm phán, ký hợp đồng giống như là sản xuất dây chuyền, hiệu quả cao quá lại khiến cho bản thân thường không có việc để làm. Hễ anh không có việc để làm, cấp dưới lại hốt hoảng không yên, cảm cúm thì vẫn không khỏi triệt để. Trịnh Hải ho liên tục, đa phần các bữa cơm mời đều không tham gia, nên lại càng nhàn rỗi. Dương Uyết Kỳ đi công tác đến một nơi hẻo lánh, sắp một tuần rồi vẫn chưa thấy quay lại. Anh muốn tìm cô nhưng mà luôn không tìm được. Cũng quen dần, mọi việc đều chỉ quen dần là được. Từ sau ngày anh vào Quà Quà bế tắc thì không liên lạc với cô nữa. Có lẽ cũng không phải là bế tắc, Quà Quà chỉ nói một số thứ trước đây cô chưa từng nói. Cho dù lúc đó cô và anh đều hơi kích động, nhưng mà từng từ, từng chữ của những lời nói đó sau này anh nhớ lại, cảm thấy đều có lý. Đối với Quà Quà, anh quả thật luôn tự cho rằng mình đúng, giống như là anh luôn tự cho mình là thần bảo hộ của cô. Kết quả có lẽ người làm tổn thương cô nhiều nhất chính là bản thân anh mà bao nhiêu năm lại không hề hay biết. Anh không đau lòng, trái tim anh xưa nay luôn rất là mạnh mẽ. Chỉ là lúc thật sự nghe Quà Quà nói, sự tồn tại của anh đối với cô là một gánh nặng. Anh cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như thể ở đó bị quét mất một mảng lớn. Thật ra, chỗ đó từ trước vốn đã mọc ra một cái u, cho dù anh không nhìn thấy nhưng mà vẫn đang dần dần nảy nở, trở thành nơi bị bệnh. Bây giờ bị một dao cắt đứt, ngược lại rất tốt, rất nhẹ nhõm. Buổi tối có người hẹn anh tụ tập, đám bạn đó mỗi lần hợp mặt đều gọi anh, nhưng mà việc gọi 3 lần thì 2 lần anh từ chối là đã bình thường, cho nên hễ anh đồng ý mọi người lại thấy ngạc nhiên. Tụ tập ngày đông chẳng qua chỉ là đánh bóng rồi chơi bài. Một phía phòng đánh bài đang mở tivi tắt tiếng, chỉ có hình ảnh nhấp nháy chỗ của Trịnh Hải ngồi đối diện tivi. Anh vừa vứt bài ra ngoài vừa liếc nhìn màn hình, dù không tập trung làm hai việc một lúc như thế mà vẫn thắng 2 ván. Có người tức giận: "Thật là vô lý, tắt đi, tắt đi." Mọi người nhìn tivi một cái, thấy dù có tắt tiếng nhưng mà chương trình thì vẫn không có phụ đề. Cái chương trình mà Trịnh Hải vừa đánh bài vừa chăm chú xem đó là một chương trình tư vấn tình cảm, tình yêu nam nữ. Thái độ phụ huynh lúc này là một cô mảnh mai đang lau nước mắt, kể khổ rằng tình cảm mình dành cho bạn trai bao nhiêu năm đã bị chà đạp. Bên cạnh có người sờ trán Trịnh Hải: "Đáng sợ quá, sốt cao nhũng não rồi, giờ lại bắt đầu quan tâm đến cái này cơ đấy." Trịnh Hải nhanh nhẹn tránh tay anh ta. Một người khác nói: "Đây là biểu hiện đặc biệt của chứng khủng hoảng trước hôn nhân." Vì Trịnh Hải đã rất lâu rồi không tụ tập với họ, mọi người dứt khoát coi bữa tiệc tối nay thành màn chia tay cuộc đời độc thân của anh, gọi một đống người ăn cơm, còn tìm một cô gái đến đàn nguyệt cầm, hát dân ca và anh chàng ảo thuật gia đến để góp vui. Trịnh Hải bị chuốc ít rượu, vì anh đã cai một thời gian dài, lại bị ốm chưa khỏi, uống cũng hạn chế, nhưng mà mấy người kia ai cũng say đến lảo đảo. Trong bữa tiệc có mấy người bạn của bạn, anh không quen lắm, trước đây có lẽ là đã từng gặp nhưng mà không qua lại. Lúc đám người, người thì gục xuống, người thì trốn đi, ngoài Trịnh Hài ra thì chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt là ngồi thẳng được. Lúc này trước khi mà ăn cơm, có người giới thiệu: Một Cách, bạn của bạn. Thân phận khác của anh ta chính là ông chủ của Dương Quý Kỳ. Người bạn kia lúc giới thiệu còn trêu: Đây là người nhà của nhân viên cậu. Lúc đó anh ta nâng ly rượu lên, hướng về phía Trịnh Hài một lát: Anh Trịnh, chúc anh và Dương Quý Kỳ đầu bạc răng long. Giọng điệu lạnh nhạt không hề nhiệt tình. Trịnh Hải không từ chối, uống một hơi hết rượu trong ly. Buổi tối, Trịnh Hải gọi điện cho Dương Quý Kỳ. Anh phát hiện tại sao cảm thấy tất cả đều không bình thường. Hóa ra là mấy ngày liền buổi tối cô không gọi điện cho anh. Công việc thuận lợi không? Sao đi lâu vậy? Cũng ổn, cảnh vật ở đây rất đẹp, em hoàn toàn coi như là đi nghỉ. Thôn làng nghèo khổ, vùng hoang du, lại là mùa đông, có gì mà thú vị? Tiết tụ trên núi, mặt hồ đóng băng rất là đẹp. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón Tết. Em học làm màn thầu với mấy bác gái, học câu cá với mấy đứa trẻ. Nghe cũng không tồi nhỉ, anh lại nghĩ rằng em sẽ chịu khổ. Vẫn ổn, chỉ là không thuận tiện lắm mà thôi. Anh nhớ em không? Lúc nào thì em quay lại? 2-3 hôm nữa. Dương Uy Kỳ im lặng một lúc trong điện thoại. Trịnh Hài, anh yêu em không? Em sao vậy? Không sao, chỉ là hơi nhàn rỗi. Anh có yêu em không? Anh rất thích em. Sau mấy giây, Trịnh Hải trả lời ở đầu dây bên kia. 2 ngày sau thì Trịnh Hải lại gặp ông chủ của Dương Quý Kỳ. Thật ra thì cũng bình thường, phạm vi bạn bè của hai người họ trùng nhau. Có lẽ trước đây cũng đã từng gặp mặt, chỉ là chưa từng thật sự quen biết. Hãy quen biết rồi thì phát hiện hóa ra hai người thường xuyên đi qua nhau, giống như anh và Dương Quý Kỳ lúc đầu vậy. Hôm đó Trịnh Hải lại bị lôi đi tụ tập. Anh em nói: A Hài, cái anh chàng này sau này nếu mà kết hôn rồi thì sẽ càng ít tụ tập với chúng ta, thôi thì thêm một lần tốt một lần. Người anh em đó của Trịnh Hài gần đây nhờ Một Cách kiện một vụ, nên thường mời anh ta để lôi kéo quan hệ. Sau đó chuốc sai Một Cách, cả đám người chỉ có Trịnh Hài thuận đường phụ trách đưa anh ta về nhà. Một Cách hơi sai, không giống lắm với sự bình tĩnh hôm đó. Anh hỏi: Quý Kỳ vẫn chưa về sao? Anh là ông chủ của cô ấy, sao lại không nắm rõ hành tung của nhân viên chứ? Tôi chỉ nắm rõ hành tung lúc cô ấy làm việc. Kế hoạch nghỉ phép của cô ấy không phụ thuộc vào quản lý của tôi. Trịnh Hải im lặng. Một Cách hiểu ra: Ồ, chẳng lẽ là anh không biết cô ấy đi nghỉ phép? Công việc của cô ấy đã kết thúc 3 ngày trước rồi. Trong giọng nói của anh ta có một chút vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Luật sư Mục, làm nghề của mấy anh có phải đều nói rất nhiều không? Không hẳn. Dương Uy Kỳ nói tương đối ít, gần đây càng ngày càng ít. Anh có biết nguyên nhân chứ? Nếu bản thân công việc cần phải nói quá nhiều, lúc riêng tư có thể sẽ không muốn nói nữa vì mệt. Một Cách cười 2 tiếng. Họ đều nói anh chưa từng lộ ra bất cứ tâm trạng nào, xem ra là đồn nhảm. Truyền thuyết nói anh rất là thích lo chuyện linh tinh, cái này quả không sai. Để tránh dòng xe trong thành phố, Trịnh Hải đi vào đường cao tốc ngoại thành, vắng người, ít xe. Anh dần dần lái xe nhanh hơn, vì lái rất vững. Lúc đầu không nhận ra, cho đến tận lúc luật sư Mục nhìn bên ngoài cửa sổ, đèn phản quang bên đường nối thành một đường ánh sáng, cảnh vật bên đường lại hoàn toàn không nhìn thấy, lại là chiếc đồng hồ tốc độ, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Anh Trịnh lái quá tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật mà càng vi phạm đạo đức công dân. Trịnh Hải đạp ga mạnh hơn, tốc độ xe luôn ở mức 200 km/h. Thậm chí anh còn giữ tốc độ đó, ung dung cúi người xuống giúp Một Cách nhặt chiếc bật lửa rơi dưới sàn xe. Giọng nói của anh không nhanh không chậm: Tôi muốn về nhà sớm một chút. Tôi càng tin là anh muốn rút ngắn thời gian ở bên cạnh tôi. Thật ra tôi không ngại khi mà anh cho tôi xuống xe đâu. Trịnh Hải hỏi lạnh nhạt: Anh chắc chắn chứ? Bên ngoài là đoạn đường giữa con đường cao tốc, phía trước không có thôn làng, phía sau cũng không có cửa hiệu. Anh tăng cao tốc độ xe lên một chút. Một Cách không dám nói một câu, tránh quấy nhiễu sự tập trung của anh. Trong lòng của Một Cách vừa cầu khẩn cảnh sát sớm phát hiện ra đoạn đường này có một tên trông thì vô cùng điềm đạm nhưng mà đang liều mạng đua xe, vừa chúc mừng may là lúc mà mình say rượu nên là đầu óc choáng váng, nếu mà không thì hẳn sẽ hét lên giống như là đang chơi trò đi xe trên núi. Anh càng hối hận hơn, đáng lẽ không nên mượn rượu giả điên chọc vào quý công tử trong truyền thuyết đó. Cho Nó chỉ dùng mất 1/2 thời gian bình thường. Trịnh Hải đã đưa một cách về đến nhà. Sau khi anh ta xuống xe, tựa vào một cái cây nôn khan một hồi, đầu cũng không ngẩng lên, vẫy vẫy tay về phía Trịnh Hải. Cảm ơn, nhưng mà anh chỉnh tôi cả đường, tôi cũng nhớ rõ. Camera quan sát trong thành phố rất là nhiều, cẩn thận bị chụp, tạm biệt không tiễn. Cuối cùng vẫn là Trịnh Hải đỡ anh ta lên tầng, giúp mở cửa, đưa đến tận giường, lại còn rót giúp một ly nước. Một cách nằm trên giường, vừa ôm đầu vừa nói: con người anh nói ra thì quả thật là không khiến cho người ta thích, sao lại có người một lòng yêu anh hả? Anh sai rồi. Nhưng mà nói đến khuyết điểm thì hình như anh cũng không có, cho nên lúc mà tôi không ưa anh lại cảm thấy rất là có lỗi. Không cần đâu, vì tôi cũng đâu có thích anh. Nhưng mà bây giờ tôi phát hiện ra tôi hơi thích anh rồi. Xin lỗi, nhưng mà tôi không có hứng thú với đàn ông. Anh cũng chẳng có hứng thú với mấy phụ nữ phải không? Anh sai rồi. Một cách ôm đầu nói: tôi không thể chịu nổi. Người như anh trời sinh đã hơn người khác, không thiếu thứ gì, cho nên cũng chẳng để ý, chưa từng hiểu được sự trân trọng. Trịnh Hải lạnh lùng: mong anh tin cho, tôi cũng vì điều đó mà rất là đau đầu. Anh nói xong câu đó, người đã ở ngoài cửa phòng ngủ. Luật sư Mục, lần sau nếu mà tâm trạng không tốt thì đừng có uống quá nhiều rượu, rất là dễ say. Ngoài ra nếu mà uống say rồi thì cố gắng nói ít thôi. Trịnh Hải, tôi hỏi anh một vấn đề cuối cùng. Anh đã từng có thứ gì mà muốn nhưng mà lại không đạt được chưa? Câu trả lời của Trịnh Hải là một tiếng sập cửa rất to. Cuối tuần, Trịnh Hải lái xe đến thôn làng nhỏ mà Dương Quý Kỳ ở. Quãng đường mấy trăm km, đáng lẽ là 2 tiếng đồng hồ đã đến nơi, chỉ là có một số đoạn đường tuyết tụ, mất thêm một chút thời gian. Lúc anh tìm thấy Dương Quý Kỳ, cô đang học thêu dệt cùng nữ chủ nhân của một hộ gia đình nhà nông. Thôn này là thôn dệt nổi tiếng. Dương Quý Kỳ thấy anh hơi kinh ngạc, có một chút vui mừng, còn có một chút biểu hiện khó nói thành lời. Trịnh Hải nói: anh đón em về. Ngày mai em sẽ về, anh không cần đến. Đường không có xa lắm, anh vốn nên đến sớm. Trịnh Hải định ở đây một đêm, nhưng mà Dương Quý Kỳ nghĩ đến việc anh không quen ở nơi như thế này, thu dọn qua lo một chút, buổi chiều liền cùng anh quay về thành phố. Hai người họ đều lái xe, một trước một sau, đi qua đoạn đường trong thôn, lên đường cao tốc. Lúc mà mặt trời sắp lặn về phía Tây, cuối cùng thấy bảng chỉ dẫn vào thành phố. Đúng lúc ấy thì Trịnh Hải nhận được điện thoại của Dương Quý Kỳ. Bạn em giới thiệu một nhà hàng rất là ngon, anh đi theo em, buổi tối mời anh ăn cơm. Cô lái nhanh vượt qua trước mặt Trịnh Hải. Nhà hàng gần biển ở khu ngoại ô, có dãy nhà một tầng đẹp đẽ, đằng sau là rừng phòng hộ, trên đất rơi đầy lá phong. Bãi đỗ xe nằm sát bên khu rừng thông nhỏ đó. Khu đất này nằm trong khu quy hoạch của thành phố. Nhà hàng có mùi vị biển chính thống. Cách trang trí cũng mộc mạc, bàn ghế bằng gỗ, khăn trải bàn và rèm cửa bằng vải thô. Bà chủ chất phác, vừa tự mình đem thức ăn lên vừa nói: đồ biển đây tươi ngon lắm. Dương Quý Kỳ gắp thức ăn vào bát của Trịnh Hải. Anh ăn nhiều một chút, trông anh gầy hơn lúc em đi. Gần đây em tu thân dưỡng tính à, sao lại thích về nơi hoang sơ thế? Gần với tự nhiên một chút sẽ nhìn rõ nội tâm hơn. Anh xem ở đây tốt biết bao, chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa nghe biển, còn có thể thấy ánh chiều tà. Lúc mà cô nói, quả cầu tròn đỏ rực to lớn ấy đang dần dần chìm vào giữa biển cả, bầu trời bị nhóm thành một dải lụa đầy màu sắc. Trịnh Hải, anh thích ánh chiều tà không? Cũng bình thường, nhưng mà vừa nãy anh nhìn đến mức hoàn toàn mê mẩn. Anh nhớ lại một số chuyện trước đây. Không có gì, ăn cơm thôi. Bầu trời như là tối đi trong chốc lát. Khi mà bà chủ đem lên một món ăn nữa, phát hiện trong phòng mờ mịt, lại không có ai bật đèn, cười nói: hai vợ chồng ăn bữa tối dưới ánh nến không? Tôi đi lấy nến nhé. Quên mất, mong là bác bật giúp, cảm ơn nhiều, Dương Quý Kỳ nói. Bà chủ bật đèn. Ôi chào, tuổi trẻ thật đẹp, tối như vậy hai người cũng ăn nổi. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Dương Úy Kỳ hỏi: sao anh không hỏi em, làm xong việc rồi lại không quay về? Nếu em muốn thì tự nhiên sẽ nói. Em cho rằng anh vì điều này sẽ cãi nhau với em. Em thích cãi nhau như vậy sao? Ở trên tòa cãi vẫn chưa đủ à? Chưa từng cãi nhau với anh, có hơi tiếc, nhưng mà anh không thích. Trịnh Hải cúi đầu uống canh. Dương Quý Kỳ cười một lát. Trịnh Hải, anh yêu em không? cô dường như quên mất mấy ngày trước đã hỏi vấn đề này trong điện thoại. Em rất đáng được người khác yêu. Vậy anh có yêu em không? Trịnh Hà nhìn thẳng vào mắt cô, không nói. Anh có đang hoặc là từng yêu người nào không? Cô nhìn thẳng anh. Trịnh Hà cụp mắt xuống, dùng đũa gãy thức ăn trước mặt. Có phải phụ nữ đều thích hỏi câu nhàm chán này không? Câu hỏi này rất là nhàm chán sao? Trịnh Hà không nói. Dương Quý Kỳ tiếp tục. Mấy ngày nay em tránh anh, luôn nghĩ một số chuyện, quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai. Em nghĩ nhiều nhất không phải là bản thân em, mà là mẹ em. Mẹ em bây giờ, em đã nói với anh rồi đúng không? Mẹ đẻ em đã qua đời từ sớm, cho nên mẹ đem em về nhà, nói với người ta em là con đẻ của bà. Bà đối với em quả thật giống như là mẹ đẻ. Ngoài những người thân thiết nhất, không ai biết xuất thân của em. Tất cả mọi người đều chỉ coi em là con gái của nhà họ Dương. Không ai lấy thân phận của em ra bàn tán, hoặc ít nhất trước mặt em từng có phân biệt đối đãi lại càng không. Lúc em biết được thân thế của mình, em đã từng hoài nghi bà rốt cuộc có ý đồ gì. Đưa em về chẳng lẽ không phải là vì dạy dò em để báo thù cho mẹ sao? Em cẩn thận đề phòng bà rất là nhiều năm, cũng cố tình rời xa cái nhà đó. Cho đến tận mấy năm trước, bà bệnh nặng, em ở bên cạnh bà, hai người thật sự mở lòng nói chuyện. Em không ngờ rằng bà lại nghĩ như thế. Bà không cho rằng ông Dương và mẹ đẻ em là người có tội, ngược lại nghĩ mình đã cản trở hạnh phúc của họ. Cho nên bà đưa em về, đối xử tốt với em, tác thành ông Dương cũng làm cho bản thân an lòng. Trịnh Hải, anh tin trên thế giới này có một người phụ nữ ngốc như vậy không? Trong tiểu thuyết, loại người như thế được coi là thánh mẫu. Bà nói tuy không có được tình yêu của ông Dương, nhưng mà ít nhất có được sự tôn trọng của ông. Nhưng mà em không thấy ông Dương tôn trọng bà ở điểm nào. Nhiều năm nay ông Dương chưa từng thiếu phụ nữ, cái mà bà đạt được chỉ là địa vị và danh tiếng mà thôi. Trịnh Hải không nói lời nào. Em luôn cảm thấy bà thật sự rất ngốc. Nếu là em, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đến tận gần đây, cuối cùng em đã có thể hiểu được tâm trạng của bà. Trịnh Hà nhỏ giọng. Chúng ta quay về rồi nói. Sao anh phải thành thật như vậy chứ? Em luôn dặn bản thân, chỉ cần anh nói yêu em, dù là dối trá, em cũng có thể thừa nhận chính mình. Tuy rằng đó là sự thật, sau đó vui vẻ lấy anh. Tại sao ngay cả lời nói dối nho nhỏ đó anh cũng không chịu nói? Anh rất là thích em. Hơn nữa anh sẽ không như cha em. Anh thích em vì là em thích hợp làm vợ anh. Nếu có một người khác giống như em, phù hợp với điều kiện chọn vợ của anh cũng sẽ thích cô ấy, sẽ cân nhắc lấy cô ấy. Trịnh Hải cầm quá đơn thanh toán. So sánh kiểu đó vui lắm sao? Trịnh Hải, hôm nay sao anh lại đến? Dương Uy Kỳ than nhẹ. Anh như thế thực sự làm cho người ta rất là đau lòng. Nếu thứ anh muốn chỉ là hôn nhân, vậy thì đừng đối xử quá tốt với em. Mỗi người chúng ta đều có thứ mình muốn, nhưng mà anh khiến cho em yêu anh, lại không chịu yêu em. Anh bảo em phải làm sao? Hôm khác chúng ta nói tiếp. Em mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay đi, hôm khác em sợ không có dũng khí. Mấy ngày vừa rồi em đã nghĩ rất là nhiều. Cho đến tận sáng sớm hôm nay, em vẫn nói với bản thân mình, hôn nhân là chuyện cả đời, tình yêu chỉ là một viên gạch ở thềm cửa hôn nhân, không có cũng chẳng sao. Anh không phải là ông Dương, cho nên em không cần khéo léo cầu toàn như mẹ. Chúng ta sẽ ở bên nhau, tôn trọng nhau, có lẽ cả đời cũng không cãi nhau, trở thành một đôi vợ chồng kiểu mẫu. Như vậy có gì là không tốt chứ? Đó chính là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao anh lại xuất hiện ở đây hả? Anh hễ xuất hiện đứng dưới ánh mặt trời, tất cả những chuẩn bị tâm lý của em sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cũng chính vì thế, em thà mất đi anh cũng không muốn trở thành chướng ngại vật, khiến cho anh buộc phải chấp nhận em, khiến em cảm thấy mình làm anh lỡ dở cả đời. Em thà khiến cho anh cảm thấy mắc nợ em, cả đời này nhớ đến em còn hơn. Cô dừng lại, nhưng mà hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng thì trịnh trọng nói, chúng ta chia tay đi. Trịnh Hải im lặng rất lâu. Lúc đầu anh thật sự muốn lấy em, không phải là đùa giỡn. Em nói không sai, người vợ trong lý tưởng của anh chính là như em. Em biết, chính vì anh thật lòng nên em mới động lòng. Nhưng mà bây giờ, có rất là nhiều thứ đã thay đổi đúng không? Ngay cả em, anh cũng không lừa được. Làm sao mà lừa được bản thân mình? Điều tại em quá tham lam. Nếu không vì em muốn nhiều hơn, vốn có thể giả vờ như không biết. Nếu lúc em mới phát hiện liền quay người ra đi, vốn cũng có thể không chìm vào quá sâu. Tuy giờ đã hơi muộn nhưng mà vẫn tốt, dừng lại vẫn còn kịp. Tối qua em đọc một cuốn tiểu thuyết, vì nhân vật nam chính lựa chọn đồng cam cộng thổ với nữ phụ nên mỗi người một ngã với nữ chính mà anh ta yêu. Kết quả như vậy tuy là tốt đẹp nhưng mà em buồn cả đêm. Trong quan niệm của em, kết thúc hoàn mỹ không nên là như thế. Trịnh Hải, em cảm ơn anh đã hết lòng giữ vững lời hứa, còn đối tốt với em. Chính vì thế nên em lựa chọn tác thành cho anh. Còn về những việc khác, mong anh tự mình đi giải quyết. Cô lấy chuỗi dây chuyền trên cổ ra, tháo chiếc nhẫn xuống, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trịnh Hải. Thứ em thật sự muốn ở anh chỉ là một tình cảm tương đương, nhưng mà không may anh lại không cho em được. Trịnh Hải không nói, lặng lẽ nhìn cô. Dương Quý Kỳ giọng thoải mái hơn, có thể nói ra hết thật tốt, cuối cùng thì giải thoát rồi. Em cầm nhẫn tùy ý xử lý, đồ anh tặng không có thói quen nhận lại. Được, em giữ, coi như là làm kỷ niệm. Cảm ơn anh, chúc anh may mắn, tạm biệt nhé. Dương Quý Kỳ không làm khó anh, cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên đặt vào túi áo. Cô đứng dậy, cúi người chạm nhẹ vào trán của Trịnh Hải một lát, để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ, sau đó thì sải bước rời đi. Cô cố giữ nụ cười đó đi đến bãi đỗ xe, tận lúc ngồi vào trong, cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ngồi ở đó khóc không thành tiếng, cho tận đến lúc có người gõ vào cửa kính. Dương Quý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài tuy lờ mờ nhưng mà rõ ràng là Trịnh Hải. Cô lau nước mắt kéo cửa kính xe xuống. Trịnh Hải nói, em đừng tự lái xe, anh đưa em về. Trịnh Hải, trước khi em đổi ý, xin anh mau chóng đi đi. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, những tiếng pháo ầm ầm bị đóng bên ngoài cửa sổ, nhưng mà xuyên qua cửa kính, những ánh lửa vẫn rực rỡ lấp lánh. Đêm giao thừa, hàng năm đều chỉ có hai người là Hòa Hòa và mẹ, không giống như các gia đình khác có rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Cũng bởi cha mẹ Hòa Hòa đều là trẻ mồ côi, không có người thân nào cả. Đồng nghiệp của mẹ thường mời hai mẹ con họ đi ăn Tết, đặc biệt là lúc mẹ Trịnh Hải còn sống, hàng năm đều mời. Nhưng mà mẹ Hòa Hòa lại vô cùng kiên trì ở điểm này, cho nên đêm giao thừa đối với Hòa Hòa mà nói chính là một đêm quạnh quẻ mà quyên náu. Ngoài thế ra thì không hề có ý nghĩa gì nhiều. Ăn cơm xong, mỗi người chiếm một nửa ghế sofa, trên đùi mẹ Hòa Hòa đặt một cuốn sách. Hòa Hòa lại ôm laptop, thỉnh thoảng nói vài câu, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên xem chương trình Tết một chút. Mẹ Hòa Hòa hỏi, năm nay sao không mua pháo hoa? Đang khủng hoảng kinh tế, nhà nước kêu gọi nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Mẹ xem, nhà đó đã tốt pháo hoa nửa tiếng rồi, còn thấy rất là lãng phí, còn ô nhiễm môi trường. Hòa Hòa chỉ bên ngoài cửa sổ nói. Hòa Hòa rất là nhát gan, chưa từng dám đốt pháo, nhưng mà cô thích nhìn người khác đốt. Hơn nữa luôn không kìm được mà mua về. Trước đây khi Tết đến, cô luôn đợi khi Trịnh Hải đến nhà họ chúc mừng năm mới, thuận tiện giúp cô đốt hết đống pháo hoa đó. Năm nào cũng thế. Hòa Hòa định qua ngày mùng 7 liền đi thành phố C. Đồ đạc đã sắp xếp xong hết, cô liên hệ được một công việc nhẹ nhàng, vừa muốn thích ứng hoàn cảnh sống bên đó, vừa chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Mẹ Hòa Hòa nói, từ trước nay con không ở bên cạnh mẹ, nhưng mà cũng không thiếu sự chăm sóc. Trước kia là sản nhu, sau này là tiểu hài, bây giờ con lại một mình, mẹ cũng không yên tâm. Con rất quen thuộc bên đó, hơn nữa còn rất là nhiều bạn học cũ. Con xưa nay không thích học, sao bây giờ lại muốn quay lại trường? Lớn tuổi hơn một chút, cách nghĩ cũng sẽ thay đổi. Đêm giao thừa, ngoài tiếng pháo còn có tiếng chuông, tin nhắn điện thoại, đinh đinh đong, cứ reo lên không ngừng. Hòa Hòa soạn sẵn tin nhắn, mở hộp thư, chọn gửi đi theo nhóm. Lúc lật đến tên Trịnh Hải, ngón tay cô dừng lại. Sau tối đó, cô không liên lạc với anh nữa. Cô nhắn một tin xin lỗi anh không trả lời, mà cô thì không dám gọi điện. Cô luôn thấy hối hận, muốn trốn tránh thế nào thì tối đó cô cũng không nên nói những lời đó. Nếu là bản thân cô, nhiều năm dốc lòng đi đối đãi với một người, kết quả là nhận được những lời vô lương tâm như vậy, cô cũng cảm thấy hụt hẫng, tức giận và tuyệt vọng. Huống hồ Trịnh Hai là một người cao ngạo lại mẫn cảm như thế. Thật ra đó không phải là lời thật lòng của cô, nhưng mà trong tình cảnh ấy, cô chỉ sợ bị Trịnh Hai bóc trần lời nói dối, càng sợ những biến cố phát sinh khác. Hễ cô lo lắng, những lời nói cứ như là được tuôn ra mà không có đi qua não, giống như là một hạt đậu ma nho nhỏ được giấu trong lòng. Một khi cho nó một ít nước, nó sẽ sinh trưởng mạnh mẽ, không bị khống chế. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền biết nghiêm trọng rồi. Đáng tiếc nước đã đổ đi, khó mà lấy lại được. Cô đương nhiên không có mặt mũi nào đi nói với Trịnh Hải, đó không phải là chủ ý ban đầu của mình. Hơn nữa rốt cuộc vẫn là cô nói. Cô gần như là không có cách nào giải thích. Trịnh Hải không nhắn tin lại cho cô, mà lúc cô chuẩn bị sẵn tâm lý lấy hết dũng khí gọi điện cho anh thì không liên lạc được. Cô nản chí nghĩ, như vậy cũng tốt, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. So với việc anh cảm thấy mắc nợ bản thân mình thì thà rằng khiến cho anh thất vọng, ít nhất cô cũng không cần nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành chướng ngại trong cuộc hôn nhân của anh và Dương Quý Kỳ. Mỗi lần gặp Dương Quý Kỳ, cô qua đều cảm thấy áy náy, cho nên khi mà cô ngẫu nhiên biết cô ấy sưu tầm được 2 trong 3 chuỗi hạt đó, lập tức lấy chuỗi mà mình mới nhận được tặng lại cho cô ấy, cũng không để ý Trịnh Hải có vui hay không. Khi mà Dương Quý Kỳ tỏ rẻ thích bộ lễ phục cô vẽ, cô bèn thức cả đêm vẽ giúp cô ấy không nề hà. Nhưng mà lần đó là sự cố ngoài ý muốn, lại xảy ra trước lúc mà cô ấy xuất hiện. Hơn nữa, tuy Trịnh Hải không được coi là lăng nhăng, nhưng mà cũng không phải trong trắng gì. Sao mình lại dại dột như vậy chứ? Mình thật sự không làm gì có lỗi với cô ấy. Cô cắn ngón tay buồn phiền nghĩ. Nửa đêm, Hoa Hoa nằm ở trên giường nghe tiếng pháo nổ liên tục ngoài cửa sổ, không hề buồn ngủ. Tin nhắn điện thoại đến 12 giờ rưỡi cuối cùng đã dừng lại, vì cô muốn ngủ một giấc không bị làm phiền, bèn tắt điện thoại đi. Một lúc lâu sau, cô lại bò dậy bật điện thoại lên, nhưng mà cuối cùng cũng không có dũng khí ấn cái phím tắt gọi đi cho Trịnh Hải. Sau cùng, cô soạn một tin nhắn chỉ có 4 chữ: năm mới vui vẻ, nhấn nút gửi đi, lại lập tức hủy bỏ. Hoa Hoa nằm trên giường trằn trọc không yên, tiếng ồn bên ngoài khiến cho cô rối loạn. Cuối cùng thì cô đi chân trần xuống giường, bật máy tính lên, gửi một email đến địa chỉ mà Trịnh Hải chỉ đăng nhập một lần kia. Cô viết rồi lại gửi, sửa rồi lại sửa, mất rất lâu cuối cùng chỉ gửi đi có một bức ảnh. Là một bức ảnh dùng chuột vẽ 2 con mèo chắp tay hành lễ khiêm nhường. Bên trên một con thì viết năm mới vui vẻ, bên trên con còn lại thì viết xin lỗi em sai rồi. Cho dù không biết năm nào tháng nào Trịnh Hải mới có thể nhìn thấy email này, cũng có lẽ ngay cả xem anh cũng không thèm, lập tức xóa sạch. Nhưng mà dù sao thì tấm lòng của cô cũng đã gửi đi, bản thân có thể hơi yên tâm rồi. Buổi chiều mùng 1 hàng năm thì Hoa Hoa đều đến chúc Tết cha Trịnh Hải. Vì chỉ lúc này ông mới có ở nhà, cô thăm dò trước hành tung với thư ký của bác Trịnh, đúng thời gian liền qua đó. Theo kinh nghiệm của cô thì Trịnh Hải khi mà Tết đến rất là ghét ở nhà, vì có rất là nhiều người đi đi đến đến. Trước đây mỗi lần đến Tết, anh đều được cô đi dạo phố, xem phim hoặc là đến công viên vui chơi. Năm nay chắc anh sẽ đưa Dương Quý Kỳ đi dạo phố. Quả nhiên không gặp Trịnh Hải, cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hụt hẫng một cách lộ liễu. Bác Trịnh xưa nay ánh mắt tin tưởng nhưng mà không hề phát hiện ra thần sắc cô hơi kỳ lạ. Chắc là vì công việc, vẻ mặt của ông mệt mỏi, nhưng mà khi thấy cô thì vẫn rất là vui vẻ. Ông và Trịnh Hải giống nhau, bất luận cô đi làm bao nhiêu năm đều chỉ coi là trẻ con, vẫn lì xì cô như là thường lệ, hơn nữa không được phép từ chối. Lúc mà tạm biệt, ông tự mình đưa cô ra tận cửa, vỗ vỗ đầu cô nhẹ nhàng. Hoa Hoa, nếu mà cháu là con gái ruột của bác thì tốt. Ông chưa từng mất kiềm chế như thế. Hoa Hoa vô cùng kinh ngạc. Bác Trịnh như là nhận ra lời nói này có nghĩa khác, liền sửa một chút: bác và dì Sản Nhu đều thích cô bé ngoan như là cháu. Ông kiên quyết muốn tài xế đưa cô về nhà. Lão Phương, tài xế, nói rất là nhiều. Trước đây Hoa Hoa ngồi xe ông thường nói cả đường, nhưng mà hôm nay lại im lặng khác thường, ngay cả Hoa Hoa cũng không thích ứng lắm. Chú Phương, chú có chuyện không vui à? Lão Vương thở dài một tiếng. Qua qua, trong mấy người ở đây thì Tiểu Hài, cậu ấy chắc cũng chỉ nghe một câu khuyên của cháu thôi. Cháu gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà tạ tội với cha đi. Đừng có như thế, ông ấy sắp bị chọc giận đến phát bệnh rồi. Hai người họ sao vậy? Ôi, Lão Dương lại ra sức thở dài. Cái đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã ít khiến cho người khác lo lắng, là niềm tự hào của ông ấy, ai biết được lại gây chuyện trong cái việc lớn như vậy. Tim của Hòa Hòa đập nhanh hơn một nhịp. Anh ấy, anh Trịnh Hài bây giờ ở đâu? Đã về đâu, cãi nhau với ông ấy một trận, ngay cả Tết cũng không thèm về nhà. Xảy ra chuyện gì ạ? Ông Trịnh không nói, chỉ là giận dữ mắng chửi một trận. Chú lờ mờ nghe được, hình như là đám cưới đó bị hủy. Hòa Hòa, ngay cả cháu cũng không biết hả? Trái tim của Hòa Hòa dần dần chùng xuống, trên vai như là bị đè bởi một vật rất nặng, cô không nói được gì. Đây là kết quả mà cô luôn lo sợ. Có lẽ Lão Dương nghe nhầm, Trịnh Hài vì chuyện khác mà cãi nhau với bác Trịnh, cô đoán như vậy. Nhưng sự tự lượng mình dối người của cô không duy trì được bao lâu. Vừa về đến nhà thì mẹ liền nói với cô, hôm nay mẹ nghe Lão Tôn nói hôn sự của Trịnh Hài hủy rồi, con có biết chuyện này không? Con làm sao mà biết được chứ? Chắc là đồn lung tung thôi. Hai người họ đều không phải là kiểu người tùy tiện, không lấy hôn nhân ra làm trò đùa đâu. Có lẽ vậy, mẹ nói ngắn gọn xúc tích. Nhưng mà Hòa Hòa cảm thấy ánh mắt bà giống như là chiếc đèn pin chiếu vào khiến cho cô bị bỏng. Hòa Hòa lần đầu tiên phát hiện, hóa ra sự tồn tại của bản thân mình rất có ý nghĩa. Cô luôn cho rằng mình chỉ là cái bóng của Trịnh Hài, mà sau khi chạy trốn khỏi người đó, cô liền biến thành bồ công anh. Qua ngày mùng 1, bắt đầu có người liên tục tìm cô. Thậm chí lúc cô đi đến viện Phúc Lợi thăm mấy người già neo đơn, già trẻ mồ côi thì họ cũng có thể tìm đến. Người tìm cô có các bác, các cô, các chị họ của Trịnh Hài, thư ký của bác Trịnh. Họ lấy danh nghĩa Hòa Hòa sắp đi xa, tặng cô quà, chúc phúc cô, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Nhưng mà mục đích cuối cùng đều giống nhau, thăm dò cô về chân tướng của việc hủy hôn của Trịnh Hài. Hy vọng cô khuyên Trịnh Hài hồi tâm chuyển ý. Nhiều hơn đó là mong cô thuyết phục Trịnh Hài và bác Trịnh làm quà với nhau. Tóm lại, cô nghe rất là nhiều phân tích quan hệ lợi và hại của việc hủy hôn này, miêu tả tình hình sức khỏe và cơn thịnh nộ của bác Trịnh, cũng như sự bùi ngùi khi mà Trịnh Hài ưu tú từ khi sinh ra đến giờ cuối cùng cũng đã có một vết nhơ. Những lời đó khiến cho tâm trạng của cô rối bời. Nhưng có liên quan gì đến mình chứ? Mình đâu có làm gì. Đến lúc một mình không có ai thì cô nói lớn với bức tường, nhưng mà trong lòng lại trĩu nặng lo âu. Nếu quay lại 2-3 tuần trước, có lẽ cô còn có thể gắng gượng cố hoàn thành trọng trách nặng nề được giao. Nhưng mà bây giờ cô thật sự muốn cũng không làm nổi. Trịnh Hài có nghe giọng cô hay không còn khó nói. Huống hồ theo hiểu biết của cô về anh, nếu anh không muốn nghe một người nói chuyện thì cho dù người đó ngày ngày quay bên cạnh, anh cũng có thể hoàn toàn coi người ấy như là tàn hình. Bất kể họ nói gì, anh đều coi là không nghe thấy. Hòa Hòa cảm thấy bây giờ Trịnh Hài đã đối đãi với cô như là người vô hình rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại một cách lộn xộn, cuối cùng lại đăng nhập vào hòm thư đó của Trịnh Hài. Thư chúc mừng năm mới của cô quả nhiên anh chưa mở ra. Hòa Hòa cẩn thận nói trong email, Dương Biết Kỳ là một cô gái tốt, mong anh nhất định phải trân trọng. Lại nói bác Trịnh gần đây sức khỏe không được tốt, hơn nữa rất là nhớ anh. Cô vừa viết vừa cảm thấy mình thật là vô cùng giả tạo, nhưng mà vẫn quyết tâm gửi đi. Chính vì anh sẽ không xem cho nên cô mới gửi đến hòm thư này. Thứ nhất là sẽ không làm phiền anh hơn. Thứ hai, cô cũng có cái để nói với mấy người kia không phải sao. Tóm lại, cô đã rất là nỗ lực thuyết phục anh rồi. Mấy phút sau, tin nhắn điện thoại của cô reo lên. Cô vô cùng lo sợ đi xem. Lại là Dương Quý Kỳ. Trong tin nhắn, cô ấy chúc Tết cô và giải thích mấy ngày trước mình ra nước ngoài, số máy cũ không dùng được. cho nên hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn chúc Tết. Hơn nữa, cảm ơn cô. Cô Hòa xem đi xem lại tin nhắn đó rất là nhiều lần, muốn tìm một hàm ý ẩn giấu, nhưng mà cũng không được gì. Từng ngày trôi đi như thế, cách ngày Quà Quà phải đi chỉ có 3 hôm. Cô vốn sợ thay đổi hoàn cảnh. Trước đây, ngay cả lúc khai giảng, thay phòng học, bạn học đều là việc lớn đáng sợ. Cho nên những ngày này, cô luôn vô cùng phiền muộn. Lại thêm sự việc của Trịnh Hài, mấy ngày nay cô thường hốt hoảng, nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh dậy, dự cảm sắp có việc lớn xảy ra, cho nên ăn không ngon, ngủ không yên, cả cơ thể đều tiều tụy đi mấy phần. Ngày sầm thế đến, có gọi điện trước cho Quà Quà ra sân bay đón anh. Vì có mấy việc chưa xong nên ngay cả kỳ nghỉ anh cũng không nghỉ hết, đã quay lại. Quà Quà đại khái hiểu được anh quay lại là để đi cùng mình. Nhắc đến điểm này thì bảo không cảm động là nói dối. Có lúc cô thậm chí nói với bản thân mình, nếu Sầm Thế thật sự thích mình thì mình sẽ tin anh ấy một lần nữa. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến đó, trong lòng lại như là bị đè một tảng đá lớn. Gạt nó ra khỏi đầu xong, lại có thể thở dài nhẹ nhàng hơn. Sầm Thế vừa thấy cô liền kinh ngạc, mấy ngày không gặp sao mà tiều tụy thế này, không phải là nhớ anh quá đấy chứ? Quà Quà trừng đôi mắt thâm lên nói, đây gọi là chứng bệnh thời kỳ sau Tết có được không? Sầm Thế không có hành lý gì, lại nói đói, hai người liền tìm một nhà hàng ở trong sân bay. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sầm Thế, Quà Quà rất là chủ động đi gọi món cho anh. Cô không ngờ rằng lại có thể gặp được người quen ở đây. Lúc cô và Sầm Thế sắp rời đi, có người vội vàng đi qua người, lại nhanh chóng quay lại. Quà Quà. Quà Quà kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ là Thời Lâm lâu ngày không gặp. Anh vẫn nho nhã ôn hòa như là mấy tháng trước. Lần này anh về nước 1 tuần, đi mấy nơi rồi lập tức phải quay lại ngay. Bây giờ thì đã đến giờ lên máy bay. Thời Lâm hơi tiếc nuối, hôm trước anh từ thành phố Y đến, vì thời gian gấp rút, đáng tiếc là không gặp được em ở bên đó. Nếu sớm biết em ở đây thì tốt. Quà Quà nói với anh, bản thân mình đã ở đây mấy tháng, hơn nữa 2 ngày sau sẽ đi thành phố C. Đây là bạn trai của em à? Ồ, là một người bạn. Đối mặt với người anh trai lớn luôn ôn hòa và thân thiện với mình này, thì Quà Quà không có dũng khí thừa nhận, lại không dám bốc trần lời nói dối. Thời Lâm lại nhìn về phía Sầm Thế một cái, đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh phải đi rồi. Quà Quà, gần đây em không gặp Trịnh Hài à? Anh ấy vẫn ổn chứ? Quà Quà nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh vì hôn lễ bị quỷ. Thời Lâm than một tiếng, tốt cái gì chứ, hôm trước lúc anh gặp cậu ấy đang nằm trong bệnh viện ấy, vừa nôn ra máu vừa phản ứng với thuốc. Năm nay cậu ấy ăn Tết thật là bi thảm. Anh thấy sắc mặt của Quà Quà đột nhiên tái nhợt đi, mới biết là cô không hiểu rõ tình hình thực tế, vội vàng an ủi, chỉ là làm phẫu thuật mà thôi. Sao vậy, ngay cả em cũng không biết hả? Cái tên nhóc này đúng là giấu tất cả mọi người. Anh cũng chỉ đi thăm một tiền bối, vào nhầm phòng, đúng lúc thì gặp cậu ta. Trong đầu của Quà Quà như là bị người khác gõ thật mạnh. Không biết là tạm biệt Thời Lâm thế nào, đợi lúc mà cô hoàn hồn lại thì đã ngồi trên xe của Sầm Thế. Sầm Thế lúc trước đã dặn dò Quà Quà giúp anh lái xe đến sân bay. Trên đường đông nghịch người, Quà Quà lại cảm thấy trống rỗng, giống như là xung quanh chính là vũ trụ mênh mông. Những cửa hàng lớn bên đường là những hố đen mờ ảo, còn dòng người, xe đi lại là những ngôi sao băng vút qua, đầy những nguy hiểm bất ngờ. Cô hình như là nghe thấy Sầm Thế nói, Quà Quà, em định đi đâu trước? Cô nhắc lại như cái máy, em đi đâu? Em về nhà hay là đến nơi khác? Sầm Thế quay đầu lại nhìn cô, này sao lại vậy? Anh lấy ra tập giấy lớn đưa cho cô. Quà Quà nhận lấy tập giấy đờ đẫn, không biết phải làm gì. Đến tận lúc từng giọt lớn rơi xuống trên mặt tập giấy lại biến mất trong giây lát, chỉ để lại vết tròn ương ướt. Cô kinh ngạc phát hiện hóa ra mình đang khóc, lau mặt một cái, cả tay đều là nước mắt. Người vừa nãy là ai, nói gì với em? Tâm trạng Quà Quà giống như là cơn lũ không tìm được đường thoát, chớp mắt đã sụp đổ. Cô khóc lớn, khóc đến mức mặt sầm thế không biết phải làm sao, đành tấp xe vào bên đường, vừa đưa khăn giấy vừa vỗ vỗ lưng cô một cách vô dụng. Tiếng khóc của Quà Quà càng ngày càng lớn, cả người trung lên giống như là một đứa trẻ. Trịnh Hài lại làm sao vậy? Sầm Thế đón Quà Quà khóc như vậy nhất định có liên quan đến tên đáng ghét đó. Anh mất chút thời gian mới từ lời nói đứt quãng của Quà Quà ghép thành nguyên nhân khiến cho cô thương tâm như thế. Trước lúc nãy, đầu óc của Quà Quà vốn dĩ là không có sở trường liên tưởng, nhưng mà giờ cô sâu chuỗi tất cả những sự việc gần đây lại, ghép chúng vào với nhau. Trịnh Hài xưa nay khỏe mạnh, gần đây là cảm cúm mãi không khỏi, khuôn mặt xanh xao đầy mệt mỏi. Anh vô cùng coi trọng lời hứa, thể diện cùng với trách nhiệm, lại hủy bỏ hôn ước một cách kỳ lạ. Anh trước giờ rất là tôn trọng gia quy lễ pháp, Tết năm nay lại không về nhà, nôn ra máu, phản ứng với thuốc, còn cả ánh mắt mập mờ của Thời Lâm. Khi mà những việc đó liên tục kéo lên trong đầu cô, thì cô dường như là nhìn thấy chữ lớn tựa như mây đen kéo đến: bệnh nan y. Vì không muốn liên lụy đến Dương Quý Kỳ, cho nên anh lựa chọn chia tay. Vì sợ cha và người nhà lo lắng, cho nên anh thà khiến cho người khác hiểu lầm, cũng không nói rõ chân tướng. Quà Quà nghĩ đến anh một mình chịu những tủi thân và áp lực đó thì càng đau lòng hơn. Sầm Thế không biết nói gì mới tốt, đành buông lời không chút tiếc phục. Anh ta còn trẻ, không có thói quen xấu nào, tố chất cơ thể cũng không tồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Anh nhìn đống giấy ướt đẫm nước mắt trên xe thì không biết phải làm sao. Em muốn quay lại thăm anh ta không? Hôm nay thì anh có chút chuyện cần xử lý, ngày mai anh đưa em về một chuyến nhé. Quà Quà nấc nghẹn. Em một mình quay lại, hôm nay sẽ không đi. Cho dù cô không làm được gì thì ít nhất có thể khiến cho anh không cô độc. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, tối có thể là có tuyết rơi. Quà Quà lật ví tiền, tìm thấy chứng minh thư của mình. Em đi ngay bây giờ, phiền anh đưa em quay lại sân bay. Một tiếng sau, Quà Quà đã ngồi trên tàu quả đi thành phố Y. Đầu tiên họ đến sân bay, thông tin nhận được quả nhiên là thành phố Y có bão tuyết, không đảm bảo các chuyến bay có thể tiến hành như là thường lệ hay không. Sau đó thì họ gọi điện cho bến tàu và bến ô tô. Bây giờ thì vẫn còn cao điểm ngày Tết, kiếm một vé rất là khó, vì bão tuyết ở thành phố Y, đường cao tốc bị chặn, tuyến xe đường dài cũng giảm bớt mấy chuyến. Sầm Thế nỗ lực khiến cho Quà Quà từ bỏ ý nghĩ thuê hẳn một chiếc xe riêng. Sau đó, trong phòng đợi ở bến tàu đông đúc, họ dùng giá gấp 3 để thuyết phục một người khách nhượng lại chiếc vé của chuyến tàu sớm nhất. Quà Quà đã bình tĩnh trở lại. Sầm Thế nghe thấy cô gọi điện cho mẹ, mặt không biến sắc, bị một lời nói dối lưu lót, nhưng mà cơ thể cô thì đang run lên. Lúc mà tàu quả chậm chậm chuyển bánh, anh nhìn Quà Quà ngồi bên cửa sổ lại lấy ra một tờ giấy lau mắt. Vì nguyên nhân thời tiết, tàu quả muộn gần một tiếng, đến bến thì đã hơn 7 giờ tối. Lúc mà xuống tàu thì quả nhiên tuyết bay lả tả, gần như là nhìn không rõ đường, bông tuyết đập vào mặt đau buốt. Quà Quà tìm được chiếc xe taxi, nói tên địa chỉ bệnh viện. Kết quả quãng đường vốn dĩ chỉ mất có 20 phút, lại đi mất hẳn 40 phút. Tầng mà Trịnh Hài ở là khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cô mất rất là nhiều công sức mới biết anh đã xuất viện. Không phải anh ấy mới phẫu thuật ư? Sao có thể xuất viện sớm như vậy? Quà Quà kinh ngạc. Bệnh nhân kiên quyết, chúng tôi cũng không có cách nào ép ở lại. Bác sĩ nhún vai. Ngay cả bệnh viện anh cũng không chịu ở, là bởi không nghiêm trọng hay là anh đã từ bỏ trị liệu? Trong lòng của Quà Quà thấp thỏm không yên, cô cảm ơn bác sĩ, lại tìm một chiếc taxi chạy đến nhà của Trịnh Hài. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, xe trên đường đều chậm chậm bò đi. Quà Quà ngồi trong xe gọi điện cho Trịnh Hài, từng lần, vẫn như vậy, từ đầu đến cuối đều không thể liên lạc được. Trái tim cô dần chùng xuống, thậm chí đã không còn ôm mấy hy vọng với nơi mà mình đang muốn đến. Trịnh Hài không có ở nhà, nhìn từ bên dưới thì căn phòng tối đen, cô ấn chuông cửa, nhà khác nhờ họ mở cửa cầu thang. Sau đó thì cô nhìn thấy hòm thư bên cạnh nhà anh nhét đầy báo. Nhân viên trực ban hàng ngày thu lại nhét vào hòm thư cho anh. Có thể thấy rất lâu rồi anh chưa quay lại. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết rất lớn đập vào mặt, lạnh thấu xương khi mà ở thành phố A, Quà Quà lái xe đến sân bay đón Sầm Thế, ngay cả khăn cũng không quàng. Lúc này vội vã lên đường, toát đầy mồ hôi, cũng không thấy lạnh. Bây giờ thì sự buốt giá thấm vào từng chút một, xuyên thấu đến tận xương cốt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên người như là cũng đóng thành băng, dính vào người cô. Cô không nghĩ ra Trịnh Hài có thể ở đâu. Nếu anh không muốn để người khác biết mình bị bệnh, quả thật có rất là nhiều nơi để trốn. Nhưng mà cô lại chỉ biết có hai nơi Trịnh Hài ở: căn phòng đối diện với nhà cô. Trước đây Trịnh Hài rất ít khi đến, lúc này cô càng không dám hy vọng anh sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng mà Quà Quà đã không có nơi nào để đi. Hơn nữa là vì ngay cả người nhà anh cũng giấu bệnh tình, nên Quà Quà không dám gọi điện cho bạn anh. Cô ôm các ý nghĩ rõ ràng, biết là không có hy vọng, vẫn không thể không làm thử đó. Khổ sở đợi một chiếc taxi nữa, từ Thành Đông đi đến Thành Tây. Cho dù sớm đã biết Trịnh Hài không thể ở đó, nhưng mà lúc Quà Quà đã gõ cửa 5 phút mà không có ai trả lời, cô lại khóc một lần nữa. Tầng đó chỉ có hai hộ, một bên là phòng của cô, bên kia là phòng của Trịnh Hài. Hai bên cô vốn dĩ tự do đi lại, nhưng mà bây giờ ngay cả chìa khóa cô cũng không đem theo. Thành phố rộng lớn, cô thì chỉ có một mình. Những người thân trước đây không còn nữa, nhà trước đây không thể về. Quà Quà như là bị cả thế giới vứt bỏ. Quà Quà đập cửa nhà Trịnh Hài. Anh trai, anh mở cửa ra. Anh mở cửa ra đi, em là Quà Quà. Cô quỳ trước cửa khóc hu hu, cho đến tận lúc kinh động đến hàng xóm tầng dưới. Tầng dưới là một đôi vợ chồng già. Hai vợ chồng thò nửa người ra bên ngoài nghe ngóng lúc lâu, cuối cùng nhận ra là cô. Quà Quà, cháu quay lại rồi à, không đem theo chìa khóa sao? Mau vào phòng đi, hành lang lạnh lắm đó. Quà Quà vào nhà hai ông bà, rửa mặt, uống mấy ngụm nước nóng, phát hiện ra bản thân mình đã sắp đông cứng lại. Bà cụ nói, cô gái đó đoán thật chuẩn. Cô ấy nói nếu mà mấy ngày này cháu quay lại thì bảo chúng tôi liên lạc với cô ấy. Quà Quà bị lạnh đến mức đầu óc cũng không còn linh hoạt, đang suy nghĩ hàm ý trong câu nói đó thì ông cụ bên cạnh đã run rẩy gọi điện đến một tờ giấy. Cô Phi à, làm phiền cô rồi, hơi muộn một chút, nhưng mà Quà Quà đã quay lại rồi đấy. Ồ, bảo cô ấy nghe điện thoại. Quà Quà xông lên, không còn để ý đến lễ phép, cướp lấy điện thoại. Thư ký Vi phải không? Đúng là tôi. Trịnh, anh tôi, anh ấy ở đâu? Cô đã biết rồi à? Hôm nay muộn rồi, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tôi đưa cô đi thăm anh ấy. Tôi ở nhà hàng xóm, không có đem theo chìa khóa. Anh ấy ở đâu? Bây giờ tôi muốn gặp anh ấy. Một tiếng sau, Vi Chi Quyền lái xe đến đón cô. Thấy dáng vẻ của cô không tránh khỏi ngạc nhiên. Sao lại đến mức này? Quà Quà đã khóc, lại bị gió thổi vào, khóe miệng và trên mặt đều đông lại thành những vết thương nhạt, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Hai vợ chồng đứng ở bên cạnh bổ sung, thế này đã tốt hơn rất là nhiều rồi, dáng vẻ lúc nãy mới đáng thương. Vi Chi Quyền đem theo tài xế của Trịnh Hải đến. Tình trạng đường như thế này, để tôi tự mình lái xe đến tận lúc trời sáng mất. Quà Quà nói, sao lại để cho hai vợ chồng ông bà báo tin cho tôi mà không gọi điện thoại thông báo? Cô cũng biết Trịnh Tổng cố chấp thế nào. Anh ấy nó không muốn cho bất cứ ai biết. Chúng tôi ai cũng không dám hé nửa lời. Tôi nghĩ chắc trước khi mà cô đi sẽ quay lại thu dọn một chút, mới để lại số điện thoại cho hai vợ chồng già đó. Tránh việc cô quay về cũng không gặp được anh ấy. Vốn cũng không nghĩ là cô thật sự quay lại, chẳng ngờ lại là thế thật. Tôi không tìm được anh ấy, cũng không dám tìm người khác. Người khác cũng không biết đâu, điện thoại của anh ấy tắt máy. Ai hỏi đến tôi cũng chỉ nói anh ấy đi nghỉ ở nước ngoài. Đến nơi thì đã gần nửa đêm. Giữa trời băng tuyết, Quà Quà hình như là nhận ra nơi này. Đây là căn nhà của mẹ Trịnh Hài lúc còn sống, kèm theo khu biệt thự nhỏ độc lập, kiểu dáng cổ kính mà đơn giản. Quà Quà cũng sống ở đây mấy năm. Sau khi mà mẹ Trịnh Hà qua đời thì hai người mỗi người đều đi học, cũng không còn sống ở đây nữa. Sau này thành phố quy hoạch, khu vực này hoàn toàn đổi khác. Quà Quà luôn cho rằng chỗ này đã bị phá bỏ, không ngờ vẫn còn giữ lại. Muộn như vậy biệt thự vẫn sáng đèn. Vi Chi Quyền giới thiệu với Quà Quà, đây là cô Dương. Từ sau khi một bảo mẫu qua đời, đều là cô ấy coi săn sóc căn nhà này. Buổi tối có một hộ lý họ Từ chăm sóc cho Trịnh Tổng. Buổi sáng có bác sĩ Lý và y tá Lưu đến. Cô Phương nói, tôi biết cô Hòa Hòa. Lúc trước tôi gặp cô ấy hẳn còn là một cô bé. Sau này Hòa Hòa biết, hóa ra cô Phương chính là em ruột của bảo mẫu già trong nhà trước đây, đã từng là phú nuôi của Trịnh Hải. Vi Chi Quyền hỏi, tối nay ngày Trịnh thế nào? Cậu ấy cảm thấy hơi đau, vẫn còn phản ứng với thuốc. Buổi tối bác sĩ Lý có đến một lần, hôm nay đã truyền hết thuốc rồi. Quà quà nói để cháu đi thăm anh ấy. Cậu ấy vừa mới ngủ, cháu muốn đi thăm anh ấy một lát, chỉ nhìn một cái thôi, quà quà cầu xin. Vi Chi Quyền và cô Dương đưa quà quà trón rén chân tay vào phòng ngủ của Trịnh Hải. Trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Bình thường Trịnh Hải ghét nhất là mùi lạ, bất kể là mùi thuốc khử trùng, mùi xăng xe hay là mùi nước hoa, anh dị ứng với tất cả. Cho nên anh đặc biệt ghét bệnh viện, ghét dạo phố, không thích phụ nữ trang điểm đậm. Góc phòng bật một chiếc đèn ngủ, ánh đèn âm u. Hồ Lý Tư bật đèn ở đầu giường xuống nấc nhỏ nhất, cẩn thận chỉnh góc độ, tránh ánh đèn chiếu vào mắt của Trịnh Hải. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Hòa Hòa nhìn thấy nửa khuôn mặt của Trịnh Hải, sắc mặt vàng vọt, môi nhợt nhạt. Nhiệt độ trong phòng rất là ấm, chăn của anh chỉ đắp đến dưới nách, cổ áo ngủ hơi mở, lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh lộ ra. Anh gầy hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước, tay đan vào nhau đặt ở trước ngực, trên mu bàn tay trắng đầy vết kim tiêm và vết thâm xanh rõ ràng. Vi Chi Quyền động động vào cánh tay cô, ra hiệu cho họ nên rời đi. Quà quà gật gật đầu. Trịnh Hải không thích có người đến quá gần. Trước đây phòng anh rất ít người có thể vào. Nếu anh biết lúc ngủ có người đến dòm ngó như vậy, nhất định sẽ không vui. Trước khi Quà Quà đi, lại quay lại giường anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong trăng. Tay anh lạnh ngắt. Quà Quà quay nhìn một cái, cúi đầu định rời đi thì nghe thấy một tiếng động nhỏ đằng sau lưng. Cô Phương vội vàng chạy lại đầu giường. Không sao, không sao, đừng có lo lắng, là cô Quà Quà đến thăm cậu một lát. Lại gọi nhẹ, cô Quà Quà, cô đến đây được không? Quà Quà hồi hộp đi từng bước lại. Cô Phương bật đèn chiếu sáng cả khuôn mặt cô. Trịnh Hải đã tỉnh, ánh mắt hơi trống rỗng, chậm chậm quay về phía Quà Quà. Cô cúi thấp người xuống gọi nhỏ, anh trai. Ánh mắt của Trịnh Hải dừng lại trên mặt cô 2 giây, như là đang nhìn cô, lại như không nhìn gì cả. Sau đó thì anh nhắm mắt lại. Lúc Quà Quà sắp rời đi, bỗng nhiên Trịnh Hải lên cơn ho. Hộ lý Từ lập tức đi lên dùng khăn giấy giữ lấy. Quà Quà quay đầu liếc nhìn, thấy vết máu rõ ràng trên chiếc khăn ấy, trông mà phát quản. Cô cố gắng kiềm chế nước mắt cùng sự kích động, muốn quay lại lao đi. Buổi tối Quà Quà ở trong căn phòng cũ trước đây của mình. Phòng cô cũng chẳng thay đổi gì, ngay cả ga giường và rèm cửa hình như cũng là kiểu dáng gần giống trong trí nhớ của cô. Cô ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy bị ánh nắng gắt chiếu xuống giữa sa mạc, khát khô cả cổ. Lúc thì lại mơ thấy rơi vào hố băng khi mà chơi đùa trên dòng sông đóng băng, lạnh đến thấu xương. Lúc cô tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, miệng lưỡi khô ráp, mở mắt ra nhìn lên trần nhà thân thuộc, lại nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, hai người quả thật là anh em, ngay cả ốm cũng ốm cùng nhau. Được rồi, cậu có thể yên tâm, cũng nên quay lại phòng đi. Quà Quà nhìn theo hướng giọng nói, thấy một anh chàng mặc áo blue trắng đang quay đầu lại nói chuyện. Theo ánh mắt của anh ta, cô thấy cách đuôi giường 1 mét, Trịnh Hải ngồi đó, mặc một chiếc áo ngủ len rất dày, đeo khẩu trang. Cô ngồi bật dậy gọi, anh trai. Sau đó thì choáng váng đầu óc, trước mặt tối sầm, bị bác sĩ ấn xuống, nằm yên đừng có loạn thêm nữa. Lại quay đầu không biết nói với ai, làm chút đồ ăn cho cô ấy đi, có người phân một tiếng. Quà Quà vùng vẫy muốn ngồi dậy nhìn Trịnh Hải, nhưng mà anh đã đứng dậy, lưng anh hơi cong, không thẳng được như là bình thường, đi cũng chậm. Quà Quà lại gọi, anh trai. Anh quả nhiên vẫn còn giận cô, ngay cả nhìn anh cũng không muốn. Vị bác sĩ đó nói, đừng có để ý, thằng nhóc ấy mấy ngày nay không ăn cơm, lại liên tục truyền thuốc, tâm trạng cũng vô cùng tệ đó. Vị bác sĩ đó trông cũng chỉ có hơn 30 tuổi, có khuôn mặt trẻ con, lại gọi Trình Hai là thằng nhóc. Người đó tự mình giới thiệu với Quà Quà: anh là Lý Binh của bệnh viện XX, bác sĩ chính của anh trai em, cũng là bạn học tiểu học của cậu ấy. Hai ngày nay còn khám bệnh giúp em. Anh năm nay 32 tuổi, sức khỏe tốt, không có thói xấu nào, đến nay vẫn độc thân. Em muốn đi thăm anh ấy một lát. Quà Quà không có tâm trạng để ý đến sự dí dỏm của anh ta. Hai ngày nay em đã cách xa cậu ấy một chút, em bị cảm cúm nặng, nếu mà lây cho cậu ấy thì sẽ phiền lắm đấy. Hóa ra Quà Quà ngủ đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Lúc đầu thì mọi người chỉ coi cô là mệt, sau đó đẩy cô vào là không dậy, sờ vào trán thì nóng hầm hập. Lúc ấy mới hoảng hốt, chắc là cô vừa lạnh vừa mệt, đau lòng lại lo lắng, mấy nguyên nhân cũng hợp lại với nhau, cúm nặng liền ập đến đầy khí thế. May mà căn nhà hoàn toàn không thiếu bác sĩ. Trịnh Hải không muốn đến bệnh viện, cho nên bác sĩ sáng tối đúng giờ đến một chuyến, thuận tiện thử máu và truyền nước cho Quà Quà. Cô rất nhanh liền hạ sốt. Từ sau khi Quà Quà được phép đến gần Trịnh Hải, ngày ngày cô đều ở bên cạnh giường anh. Mấy ngày đó Trịnh Hải luôn không tỉnh táo lắm, thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, mở mắt ra nhìn cô một cái là nhắm lại, không nói chuyện. Tay anh vì ngày ngày phải truyền lộ cả mạch máu. Quà Quà nhìn thấy trái tim như là bị chiên trong dầu, thở cũng sẽ đau, lại cố gắng tươi cười, không dám rơi nước mắt trước mặt anh. Lúc gọi điện thoại về nhà thì cô đang ra sức bịa lý do. Mẹ bỗng nhiên hỏi: có phải là Trịnh Hải ốm rồi không? Quà Quà quá kinh ngạc vì sự nhạy bén của mẹ, ấp a ấp úng chỉ nói là bệnh thường không nghiêm trọng. Trịnh Hải đã cố ý giấu người trong nhà, vậy cô đương nhiên cũng phải phối hợp. Mẹ Quà Quà nói: con ở lại bên đó chăm sóc cậu ấy cũng tốt. Quà Quà cảm thấy không biết nói gì, lại không hiểu được là vì sao. Bề ngoài Trịnh Hải hồi phục cũng rất nhanh, mấy ngày sau có thể bắt đầu ăn chút đồ, có lúc ngồi dậy, thậm chí xuống giường đi lại, nhưng mà đa phần vẫn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là mở mắt nhìn chân nhà, không làm gì cả, giống như là hòa thượng ngồi thiền vậy. Sao bị bệnh cũng không nói cho em biết? Ngày đầu tiên khi tình trạng của Trịnh Hải tốt lên, Quà Quà hỏi. Trịnh Hải dựa vào đầu giường, môi mím thành một đường, dáng vẻ nhìn cô như là nhìn một người xa lạ. Không phải em thật lòng muốn nói những lời đó, anh đừng có giận em. Quà Quà mắt đỏ lên. Trịnh Hải vẫn không nói gì, viết xoạt xoạt trên quyển vở. Lúc nào thì em đi. Đây là cách thức giao tiếp hiện nay của anh với người khác. Chữ của anh siêu siêu vẹo vẹo, yếu ớt vô lực, không nho nhã thanh tú như thường lệ. Em không có đi nữa, em ở lại với anh. Không cần. Trịnh Hải viết xong hai chữ đó, vứt quyển vở sang một bên, rồi tự mình nằm xuống, kéo chăn lên lại nhắm mắt ngủ. Hôm kia Sầm Thế gọi điện thoại hỏi thăm cô, Quà Quà trốn ở một góc tường ứng phó mấy câu, quay người lại đã thấy Trịnh Hải đã tỉnh, đang nhìn mình. Đợi lúc cô quay về, anh đã nhắm mắt lại. Sầm Thế không phải là bạn trai của em, người anh không thích, sao em có thể kiên quyết ở bên được chứ? Anh ấy chỉ dùng để em diễn kịch cho mọi người xem, anh đừng có tức giận. Quà Quà nói yếu ớt. Trịnh Hải mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quan sát cô một lát. Ánh mắt đó khiến cho tim Quà Quà thắt lại. Từ ngữ và ánh mắt đó biểu đạt chính là yêu tình nói dối. Trịnh Hải ghét nhất là người khác nói dối. Trước đây cũng đã từng vì điều đó mà mấy ngày liền không thèm để ý đến cô. Lúc đó anh cũng đã nhìn cô như vậy, chỉ nhìn một cái cô đã thấy không còn mặt mũi nào. Quà Quà chột dạ khóc hu hu. Em chỉ muốn để cho anh yên tâm mà kết hôn. Trịnh Hải không có biểu hiện gì, dường như là đang ngủ. Quà Quà vẫn không chịu từ bỏ, kéo gốc chăn anh lẩm bẩm sám hối. Cô không muốn bào chữa cho bản thân mình, chỉ hy vọng Trịnh Hải đừng có quá tức giận. Anh từng nói anh sẽ không chấp em làm gì anh đều có thể tha thứ. Trước đây anh đã từng nói vậy, sao bây giờ anh không thèm để ý đến em? Cô gục đầu xuống chăn anh khóc hu hu. Có người vỗ đầu cô nhẹ nhẹ. Quà Quà ngừng khóc, ngẩng đầu lên. Quyển vở của Trịnh Hải đang đặt trước mặt cô, bên trên viết: yên lặng. Tinh thần tốt hơn một chút, Trịnh Hải bắt đầu làm việc tại nhà. buổi tối cũng không cần người ở bên cạnh. Mỗi ngày Vi chi quyền đến 2 lần, đem theo những văn kiện cần anh ký. Có lúc anh dùng laptop xem tài liệu hoặc là lên mạng. Hàng ngày bác sĩ Lý vẫn đến 2 lần, lúc ra về thường lẩm bẩm nói: cái thằng kỳ quặc, không có tinh thần hợp tác. Lúc mà Quà Quà đưa anh ta ra về hỏi Trịnh Hải liệu có thể hồi phục lại không, bác sĩ Lý xị mặt nói: hồi phục? Anh nghĩ là đại nạn của cậu ta sắp đến rồi đấy. Quà Quà vì câu nói này mà đờ đẫn đứng trong gió lạnh mấy phút, cho tận đến lúc mà cô Dương phát hiện ra cô không mặc áo khoác, liền kéo cô trở về. Lúc quay vào phòng là hắt hơi, khiến cho cô Vương hốt hoảng, lập tức mang ra thuốc cảm cúm, canh gừng. Còn y tá thì tận tình với công việc, lại cắm cô vào phòng của Trịnh Hải trước khi triệu chứng biến mất. Quà Quà buồn bã, cho rằng trong lòng của Trịnh Hải nhất định càng buồn hơn. Một mình chịu đựng nhiều áp lực như vậy, cho nên cũng càng hiểu và nhẫn nhịn việc Trịnh Hải coi mình như là không tồn tại. Lúc này trên một tay Trịnh Hải đang cắm kim tiêm, tay khác thì gõ bàn phím. Quà Quà ôm một cuốn tiểu thuyết, kéo ghế đến gần, trong không khí ấm áp đọc truyện đến mức buồn ngủ. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng nước, lại là Trịnh Hải tự mình xuống giường rót. Cô vội vàng vứt sách chạy lại giúp đỡ. Trịnh Hải tránh ra, nước đổ hết lên quần ngủ của anh. Cô đỏ mặt giúp anh lấy một chiếc quần mới, đứng ở đó giúp đỡ cũng không được, không giúp cũng không được. Trịnh Hải chỉ bên ngoài cửa, lại cua cua tay đuổi cô như là đuổi ruồi. Sau này Trịnh Hải có kinh nghiệm, đợi lúc Trịnh Hải lại xuống giường thì lập tức đứng dậy, đứng cách một tấc hỏi: anh cần gì? Để em. Lần này thì Trịnh Hải ngay cả bút cũng không dùng, cúi người xuống tiện tay mở bảng tìm kiếm ở trên trang web ra, dùng một tay gõ phòng vệ sinh. Quà Quà lại lúng túng lúc lâu. Cái nơi ở giữa trung tâm thành phố này yên tĩnh đến kỳ lạ. Gần một tuần, ngoài bác sĩ, y tá và người quét dọn, lại không có ai đến thăm bệnh. Công việc bảo mật của cấp dưới anh quả thật làm vô cùng thỏa đáng. Cho nên khi mà cuối cùng có một vị khách đến thì Quà Quà rất là kinh ngạc. Hôm đó khí sắc của Trịnh Hải rất tốt, lại tiếp tục coi cô như là không tồn tại. Cô cảm thấy rất là nhàn rỗi, chủ động yêu cầu cùng đi chợ mua thức ăn với cô Lý giúp việc. Lúc về nhà thấy ngoài cửa có chiếc xe hình như là hơi quen quen. Sau khi vào nhà thì cô Vương chỉ trên tầng: cậu Tiểu Hải có khách, thư ký Phi đưa đến. Cô Vương trông rất là vui. Chịu gặp khách rồi có nghĩa là tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn nhiều. Ai vậy? Quà Quà có cảm giác vị khách này mình quen biết. Cô Dương. Dương nào? Quà Quà nói một nửa, cửa phòng của Trịnh Hải trên tầng đột nhiên mở ra. Chính là cái người mà trước đây cậu Trịnh Hải. À, cô Phương phát hiện không thấy Quà Quà đâu nữa. Trịnh Hải khoác thêm áo khoác dày ra bên ngoài áo ngủ, tự mình đưa Dương Úy Kỳ đến cổng. Dương Úy Kỳ nói: quay lại đi, cẩn thận cảm cúm. Không sao, lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài. Giọng của Trịnh Hải vừa nhỏ vừa khàn, hoàn toàn không giống anh. Dưỡng bệnh cho tốt, tuy chỉ là tiểu phẫu nhưng mà cũng tổn hại đến cơ thể, sau này anh phải chú ý sức khỏe. Em cũng bảo trọng. Quà Quà vừa đoán được là Dương Úy Kỳ đến thì lập tức trốn đi, nhưng mà hướng cô chọn để trốn lại chạy vào giường, kết quả họ cũng vào giường. Cô trốn không kịp, đành núp đằng sau một bụi cây thấp, vừa đúng che kín người. Cô chỉ là không muốn gặp mặt Dương Úy Kỳ, tránh lúng túng. Chật, mình việc gì phải chột dạ như thế. Quà Quà lại tự trách mình làm sai. Sau đó thì cô nghe thấy Trịnh Hải mở miệng nói chuyện, vậy là cả ngày lại không nói một lời trước mặt cô, thật là đáng giận. Lúc mà Trịnh Hải quay người về phòng, nhìn về hướng bụi cây một cái, Quà Quà lập tức thu mình lại. Cô đang vừa xấu hổ vừa tức giận vì nội dung nghe trộm được ban nãy, ngồi im không động đậy, hy vọng là Trịnh Hải không nhìn ra mình, mau chóng vào phòng. Nhưng mà Trịnh Hải như là cố ý làm khó cô vậy, chiêm ngưỡng một cây mai trong vườn cho đến tận lúc mà Quà Quà ngồi ở đó đến tê cả chân. Bỗng nhiên nói nhẹ một câu: em không sợ rắn sao? Giọng nói của anh khàn khàn vô cùng kỳ lạ. Quà Quà á lên một tiếng theo phản xạ, bật dậy mới biết là đã mắc lừa. Mùa đông lấy đâu ra rắn? Trịnh Hải sớm đã nhấc chân đi, không buồn quay đầu lại trước khi mà cô nhảy lên. Quà Quà tức giận đuổi theo, nhưng mà chân của Trịnh Hải dài, cho dù là một bệnh nhân rất là nhiều ngày không ăn cơm, cô cũng không chạy theo kịp. Ngược lại còn bị cô Phương chặn ở phòng khách. Cô Quà Quà, lúc nãy cô đi đâu vậy? Chao ôi, trên đầu sao lại nhiều lá khô thế này? Đừng có động đậy, đừng có động đậy, tôi lấy xuống cho cô. Hoa Hoa hỏi, anh ấy, anh trai mắc bệnh gì? Nghiêm trọng lắm không? Cô Vương kinh ngạc nói, à, cô vẫn không biết à? Vì đợt trước, cậu Tiểu Hài sốt liên tục, cho nên là làm phẫu thuật cắt amidan. Tình trạng rất gấp, chắc là sợ dẫn đến bệnh khác. Nếu không, cũng không cần phải làm ngay trong tháng giêng. Chưa ăn Tết xong liền phẫu thuật, nhưng mà bác sĩ Lý đó luôn nói là không nghiêm trọng. Vậy sao lại ho ra máu? Mấy ngày trước anh ấy còn hôn mê nữa. Bác sĩ nói là thể chất của cậu Tiểu Hài hơi đặc biệt, phản ứng với thuốc mạnh hơn người khác, vết thương lại lâu lành, ho ra máu cũng là vì lẽ đó. Trái tim của Hòa Hòa trôi nổi một hồi, cuối cùng thì đã yên tâm, nhưng mà lại thấy dở khóc dở cười, càng nghĩ thì càng tức. Ngoài cái tên bác sĩ điều trị không nghiêm túc đó thì quả thật là không có bất cứ ai phóng đại bệnh tình của Trịnh Hài. Sao cô lại cứ nghĩ anh mắc bệnh nan y chứ? Cô chạy lên tầng, gõ cửa phòng của Trịnh Hài ầm ầm, không có ai trả lời. Cô tiếp tục gõ, phát hiện cửa không hề khóa, bèn tự mình xông vào. Rõ ràng anh có thể nói chuyện, tại sao giả câm? Trịnh Hài liếc cô một cái, lại không phải bệnh nghiêm trọng, sao phải giấu người trong nhà? Rõ ràng là anh cố ý. Trịnh Hài kinh ngạc nhìn cô một cái, hờ hững nói, em không nói, làm sao anh biết em đang nghĩ gì? Chẳng trách em lại chịu quay lại. Hóa ra là cho rằng anh sắp chết, trở về nhìn mặt anh lần cuối à? Em... Quà Quà không nói được gì. Vậy bây giờ em có thể yên tâm đi rồi. Em đã nói rồi, em không có đi thành phố C nữa. Em thương hại anh bị cha và vợ chưa cưới đồng thời vứt bỏ, cho nên muốn ở lại cùng anh ư? Không phải. Trịnh Hài rất ít khi nói giọng đó với cô. Cô không quen cho nên là không biết nói gì. Anh quay người đi vào phòng vệ sinh, cạch một tiếng đóng cửa lại. Cuối cùng thì Quà Quà nghĩ được câu để mà ứng phó. Cô hét về phía cửa, em nói sai vài câu mà anh để bụng đến tận bây giờ, đồ nhỏ mọn. Không có tiếng gì, cô lại hét tiếp, hôn ước của anh bị quỷ đâu phải là do em. Anh giận cá chém thớt cái gì? Nếu anh nhớ Nhung sao không tìm cô ấy về? Dường như là vẫn chưa hết tức giận, liền đá một cái vào thành cửa. Một cái vẫn chưa đủ, đang chuẩn bị đá cái thứ hai thì cửa bỗng nhiên mở ra, cú đá mạnh sắp đáp lên người của Trịnh Hài. Anh đã nhanh nhẹn tránh được. Thần kinh vận động của Quà Quà kém, không kịp thu chân, á một tiếng, cả người liền ngã về phía trước. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận số phận lỗ mũi ăn trâu. Kết quả thì cổ áo bị người khác túm lại, người đó xách cổ áo cô đến tận cửa phòng ngủ. Trịnh Hài nói, về phòng em đi, anh cần yên tĩnh. Nén một bụng tức giận, Tiêu Quà Quà đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng cô rất là phức tạp. Một mặt thấy vui mừng yên tâm vì Trịnh Hài hoàn toàn không sao, một mặt lại phẫn nộ vì rõ ràng không có gì nghiêm trọng nhưng mà anh lại không thèm đếm xỉa gì đến cô. Hơn nữa, cô còn vì quan hệ với Trịnh Hài xấu đi mà cảm thấy vô cùng buồn phiền. Tiêu Quà Quà khoanh chân trên giường, trong tay nghịch hai con mèo vải cuối cùng đã làm xong. Hai con mèo đó là mấy đêm trước cô mất ngủ, khâu để giết thời gian. Vì không tìm được đủ vật liệu, cô cắt hai chiếc áo hồi nhỏ tìm thấy ở trong tủ. Hai con mèo này một cao một thấp, mắt và miệng thì dùng để mà đen khâu. Con mèo cao thì vẻ mặt lạnh nhạt, con mèo thấp thì khuôn mặt tủi thân. Quà Quà cầm hai con mèo tự nói một mình. Mèo cao, anh ghét em, tránh xa anh ra. Mèo thấp, nói dối, chẳng lẽ trước đây anh đối xử tốt với em đều là giả? Mèo cao, trước đây em quá là biết giả vờ, anh đã bị lừa. Mèo thấp, em đâu có, em đâu có. Quà Quà lẩm bẩm một mình, có phải là mình quá kém cỏi không? Quà Quà đổi hai con mèo lại tiếp tục nhàm chán. Mèo thấp, chúng ta coi như là chưa xảy ra chuyện gì có được không? Mèo cao, chưa xảy ra chuyện gì cũng được, anh không quen biết em. Mèo thấp, hô hô hô. Mèo cao, chúng ta đến đây thôi. Mình thật là nhạt nhẽo. Quà Quà vứt mèo thấp xuống đất, đồ ngốc. Lại vỗ vỗ đầu mèo cao dịu dàng nói, tuy là em không tốt, nhưng mà anh cũng không thể nhỏ mọn như thế chứ. Con mèo giả đó hiếp đôi mắt bằng chỉ đen, mỉm môi nhìn cô khinh thường. Sự tức giận của Quà Quà bốc lên đến tận đầu, lấy một chiếc kim từ chỗ cắm kim đâm loạn lên con mèo cao đó. Cô xả giận hết một hồi như là người bị điên, cảm thấy IQ của mình trở nên lúc 10 tuổi, vô cùng buồn chán. Vừa dứt con mèo cao xuống đất, đắp chăn trùm kín đầu ngủ. Mấy hôm nay cả ngày cô lo lắng, buồn bã mất ngủ. Một khi đã được giải tỏa, ngủ rất say. Bữa tối vẫn chưa dậy, ngủ một mạch đến tận lúc mà cô Vương gọi xuống ăn sáng ngày hôm sau. Trịnh Hải hiếm khi xuất hiện ở bàn ăn. Anh ăn ít, chỉ một chút cháo rất là loãng. Cô Vương dỗ anh như là dỗ trẻ con. Bác sĩ nói cậu có thể ăn được đồ thanh đạm rồi, cứ như vậy không đủ dinh dưỡng đâu. Trịnh Hải lắc đầu, hơi chau mày một lát, dùng tay ấn ngực. Cô Vương lập tức hốt hoảng. Sao vậy? Có phải là vết thương khó chịu không? Tôi gọi điện cho bác sĩ đến. Không sao, chỉ là ngực hơi đau, còn hơi buồn nôn, chắc là tư thế nằm không được tốt lắm. Quà Quà bỗng nhiên bị sặc cơm, kéo khăn ăn che miệng. Trịnh Hải hơi ngẩng đầu nhìn cô. Quà Quà bắt đầu ho, che miệng đứng dậy nói, sặc cơm lên mũi rồi, cháu vào phòng vệ sinh. Nói xong chạy phèo lên lầu. Cô Vương hét lên phía sau, tầng 1 cũng có phòng vệ sinh mà. Quà Quà quay lại phòng tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy hai con mèo tối qua bị cô ngược đãi rơi ở khe tủ và gầm giường. Trên ngực của con mèo to quả nhiên còn cắm một chiếc kim rất dài. Không phải thật sự linh nghiệp vậy sao? Quà Quà cẩn thận rút kim ra, vuốt thẳng vết kim trên bụng con mèo phải, sau đó thì cung kính đặt nó lên bàn, hai tay chắp lại lẩm bẩm nói, tội lỗi, tội lỗi, thật sự xin lỗi, không phải là em cố ý đâu. Cô trón rén xuống lầu. Trịnh Hải đã ăn cơm xong vẫn chưa đi, ngồi ở bên bàn ăn đọc báo. Sau khi mà Quà Quà ngồi xuống thì anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ lạ nhìn cô một cái. Quà Quà cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, vẫn may là anh lập tức cúi đầu xuống. Trịnh Hải lật một trang báo khác, bình tĩnh nói, khóe miệng có hạt cơm. Cô Vương cười, Quà Quà lúng túng đỏ cả mặt. Sau khi mà lao hạt cơm đi, liền cắn thề trừng mắt nhìn anh. Trịnh Hải lại liếc cô một cái rồi chuyển ánh mắt đến tờ báo. Cô Vương hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ của hai người bên bàn ăn nói với Trịnh Hải. Thời tiết hôm nay không tồi, có nắng lại ấm áp, tôi muốn về quê thăm một người chị. Cậu bảo Quà Quà đưa ra ngoài dạo một lát đi, cũng ở nhà rất lâu rồi. Trịnh Hải nói, cháu muốn đến công ty xem một lát, mấy giờ thì cô đi để cháu bảo tài xế. Cô Dương nói, không cần, không cần, xe bus rất là thuận tiện, trên đường cũng không có tuyết, 2 tiếng là đến nơi rồi. Quà Quà, cháu phải trông anh trai ăn cơm đó, đừng để cậu ấy đói, cậu ấy tương đối nghe lời cháu. Quà Quà chột dạ gật đầu. Lúc mà Trịnh Hải đến công ty thì Quà Quà cũng về nhà một chuyến. Vì chị Quyền sớm đã đưa cho cô chìa khóa dự phòng ở chỗ của Trịnh Hải, cô lái chiếc xe lâu ngày không động đến, đi dạo một lát, lại gọi thêm Tô Nhẩm Nhiễm và Đinh Đinh tụ họp. Đinh Đinh trả mèo Tiểu Bảo lại cho cô, nói lúc thì nói muốn về với mẹ, lúc thì muốn sang tỉnh khác làm việc học tập, bây giờ lại không đi nữa, cậu bắt chước ngôi sao chơi trò thoát ẩn thoát hiện chắc. Tô Nhẩm Nhiễm nói, nhắc đến phong cách ngôi sao phải là anh trai A Hải mới đúng, cuối năm nghe đồn anh ấy sắp kết hôn, mọi người vô cùng kinh ngạc, bây giờ lại nghe nói là hôn lễ bị hủy rồi, nhưng mà ai cũng không đào bới được nội tình, ngay cả hai người trong cuộc cũng mất tích, thần bí quá. Quà Quà chột dạ, việc này âm ỉ lắm hả? Giống như là phim truyền hình 8 giờ tối, hôn nhân chóng vánh rồi lại chia tay trong chớp mắt. Đương nhiên là còn kỳ lạ và nhiều nghi vấn hơn là phim của Nghê Tử và Châu Ngọc Nữ. Huống hồ, hai người này bình thường rất là khiêm nhường, truyền thông, quan hệ hai nhà thân thiết, ai ngờ cũng có thể đến mức như thế này. Ấy, Quà Quà, theo như cậu nói thì việc này có thật hả? Có một dạo mọi người còn cho rằng đó là tin đồn thất thiệt, không phải là sự thật. Dù gì thì việc xảy ra với anh Trịnh cũng rất là kỳ lạ. Tôi không có nói cái gì hết, Quà Quà biện bạch. Đinh Đinh buông chuyện nói, anh tớ quen biết hai người đó, anh ấy nói trừ khi có người thứ ba đột nhiên xuất hiện, nếu không thì theo tính cách của hai người thì sẽ không đến mức như vậy. Vấn đề chắc chắn là từ phía anh Trịnh. Nghe nói là sau khi Dương Quý Kiệt về nước thì hình như là chưa từng có bạn trai. Quà Quà, tiết lộ một chút nội tình đi, anh trai của chúng ta chẳng lẽ là có người yêu bí mật hay không quên được mối tình đầu? Tớ chẳng biết gì cả, các cậu coi như là tớ như không tồn tại đi. Người phụ nữ gần gũi nhất với anh Trịnh chắc là Quà Quà, Tô Nhẩm Nhiễm nói. Phục, Quà Quà bị sặc không trà.